Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Dật, chương 159, phá án hạ độc. Dương Lưu Chỉ tiếp lấy cuốn sổ ghi chép nhưng không vội xem, mà hỏi Khương trưởng quầy: "Ngươi có nhớ kỹ chuyện Trương Thị đến tiệm thuốc của ngươi mua tỉ xương hay không?" Tiểu nhân nhớ rõ, Khương trưởng quầy khom người đáp. Dương Lưu Chỉ cảm thấy hơi kỳ quái, liền hỏi: "Mỗi năm nhiều người mua thuốc như vậy, ngươi làm sao nhớ nổi?" Khương trưởng quầy cười cầu tài đáp: "Làm gì mà có thể nhiều được thế, chỉ vì mua bán tỉ xương rất khác với những thứ khác. Một là do quan phủ yêu cầu chú ý đến việc mua bán món độc chất này. Hai là người mua tỉ xương mỗi năm không nhiều. Và ba nữa..." Hì, nói đến đây, y liếc nhìn về phía Dương Lão Thái Gia không nói. Dương Lão Thái Gia hử mũi không lên tiếng. Dương Lưu Chỉ nhíu mày: "Làm gì mà úp úp mở mở như vậy?" Khương trưởng quầy hơi ngượng, mở miệng định nói nhưng rồi lại thôi. Y lại thấy mặt của Dương Lưu Chỉ bắt đầu thể hiện vẻ ôn thần, liền không dám ẩn giấu nữa, bước lên một bước, ghé tai Dương Lưu Chỉ thì thầm: "Trương thị này trước đây vốn là cô đào đất hàng tại Thanh Lâu ở Ứng Thiên Phủ. Tiểu nhân đi mua bán đã có qua Ứng Thiên Phủ, thấy cô ta nên nhận biết ngay." Thanh âm tuy nhỏ nhưng Dương Lão Thái Gia vẫn nghe thấy rõ, lại hử mũi thêm lần nữa, nét mặt có vẻ không vui nhưng cũng không nói gì. Dương Lưu Chỉ bây giờ mới rõ, thì ra là nhị di thái Trương Thị này xuất thân từ Thanh Lâu, hơn nữa lại là hàng đắt khách. Dương Lão Thái Gia thích bà ta cho nên mới chuộc thân nạp làm thiếp. Hẳn gì Khương trưởng quầy biết bà ta, nó không chừng năm xưa còn dây dưa qua lại nữa. Dương Lưu Chỉ mở cuốn sổ ra xem, thấy nó có vẻ cũ, bìa đã rách nát. Khương trưởng quầy giúp Dương Lưu Chỉ lật đến một trang ở giữa, chỉ vào một hàng trên đó: "Thỉnh đại nhân xem." Dương Lưu Chỉ định thần nhìn, thấy trên đó có ghi: "Trưa ngày 18 tháng 3, vợ lẽ của Dương Gia Thôn, Dương Lão Thái Gia, tên là Trương Thị, mua 2 lượng tỉ xương." Dương Lưu Chỉ hơi động tâm. 2 lượng? Bà Vũ Lư Thị nói là nhị di nương Trương Thị chỉ đưa mụ ta 1 lượng tỉ xương, vậy còn 1 lượng nữa đâu? Dương Lão Thái Gia cũng chồm người tới xem, bất ngờ ơ lên một tiếng. Dương Lưu Chỉ vội hỏi: "Lão Thái Gia, có gì không đúng sao?" "Không, không sao." Dương Lão Thái Gia đáp: "Tam di nương của cháu treo cổ đúng vào ngày 20 tháng 3, chỉ sau đó 2 ngày, quả thực là tấu xảo." Nghe Dương Lão Thái Gia nói thế thì Dương Lưu Chỉ cảm thấy quả thực tấu xảo. Hắn không tiến hành lấy vật trong dạ dày Quách thị để hóa nghiệm, hơn nữa cũng không có điều kiện hóa nghiệm. Không cách nào xác định là Quách thị có phải bị người ta hạ độc tỉ xương hay không. Trương thị mua tỉ xương rất có thể là muốn hạ độc hại chết Quách thị. Nhưng sau đó nghĩ một khi hại Quách thị chết rồi thì nhất định sẽ dẫn đến sự chú ý và nhúng tay vào của quan phủ, và sẽ nhanh chóng hoài nghi đến mụ ta, cho nên không hạ độc thủ, đổi lại thành việc xúi dục mụ vú siết cổ giết chết Quách thị, xong lại đưa độc cho mụ ta, bà mụ ta hạ độc dần dần hại chết Sơn Nhi. Đó chỉ là sự phán đoán của Dương Lưu Chỉ, còn vì nguyên nhân gì thì cần phải cậy miệng của Trương Thị ra mới biết rõ trắng đen. Trương Thị mua 2 lượng tỉ xương tính ra là hơi nhiều, bỏ độc hại chết một người không cần tới nhiều tỉ xương như vậy. Nhưng có lẽ Trương Thị không biết liều lượng chết người là bao nhiêu cho nên mới mua tận 2 lượng. Kỳ thật thì lượng tỉ xương thuần đủ để hại chết một người lớn chỉ vào khoảng 0,1 đến 0,2 gram. Nếu không thuần có cao hơn một chút, tỉ xương ở thời cổ đại hầu hết đều không thuần có tạp chất, do đó liều lượng chết người nhất định phải cao hơn tiêu chuẩn này. Trương Thị đưa cho mụ vú Lữ Thị 1 lượng tỉ xương, vậy lượng còn lại có thể vẫn đang tàng trữ trong phòng của Trương Thị. Vì sao bà ta muốn lưu lại 1 lượng mà không đưa hết cho Lữ Thị chứ? Điểm này cần phải chính miệng mụ ta nói ra thì mới rõ được. Dương Lưu Chỉ đem phân tích của mình nói cho Tống Đồng Chi và Dương Lão Thái Gia. Mọi người đều cảm thấy khả năng này rất lớn, liền quyết định lập tức tiến hành tra xét phòng của Trương Thị. Thê thiếp của Dương Lão Thái Gia đều có khu nhà vườn nhỏ của mình. Sau khi Trương Thị bị bắt, thì Dương Đô Chỉ hạ lệnh cho hộ vệ của mình mang theo gia đình phong tỏa khu nhà Trương Thị lại, không cho ai ra vào. Cả đoàn người đến khu nhà Trương Thị bắt đầu tìm kiếm cẩn thận phòng của mụ ta, nhưng tìm cả nửa ngày vẫn không thấy gì cả. Dương Đô Chỉ cảm thấy hơi nản lòng, chẳng lẽ phán đoán của hắn bị sai sót gì sao? Hay là Lữ Thị nói dối? Không đúng, Lữ Thị không có lý do gì nói dối trong chuyện này. Cứ nghĩ Lữ Thị được cấp cho độc dược khá nhiều, nhưng mụ ta lại dùng rất ít, như vậy thì càng làm giảm nhẹ tội trạng của mình. Do đó mụ ta không thể nào cố ý nói giảm xuống lượng độc mà Trương Thị đã đưa cho được. Trương Thị nhất định là chỉ đưa mụ vú một lượng, số còn lại rõ ràng đã thể hiện rõ trên sổ sách của Khương trưởng quầy ở tiệm thuốc. Nói như vậy là một lượng tỳ xương này nếu chưa được sử dụng thì nhất định phải giấu trong phòng Trương Thị. Nhưng sau khi đã tìm kiếm cả trong lẫn ngoài vẫn không thấy đâu. Mụ ta giấu ở chỗ nào chứ? Một lượng tỳ xương quá ít, có thể giấu ở nhiều chỗ. Dương Nô Chỉ nhìn căn phòng bị đảo lộn tùng phèo, nhíu mày suy nghĩ. Nếu như là ta, thì ta sẽ đem nó giấu ở đâu? Dương Nô Chỉ thiết nghĩ. Nơi cất giấu này khẳng định là không thể để cho người thường có thể vô tình vớ được. Nhị Di Thái có nha hoàn tiếp thân và người hầu làm vệ sinh phòng ốc. Xem ra thuốc độc phải được giấu ở những chỗ mà những người đầy tớ này không dễ dàng gì phát hiện. Chỗ này xem ra không thể nào ở trong tủ hay bàn trang điểm, có thể tùy thời bị mở hoặc lật tung lên. Số tỷ xương còn lại suốt một năm không đụng đến, vậy thì có phải bị vứt đi rồi không? Không đâu, mụ ta không biết lượng trí tử của tỷ xương. Trước khi Sơn Nhi chết thì nhất định mụ sẽ không thản nhiên mà vứt đi được. Vạn nhất không đủ liều lượng thì làm sao? Hơn nữa, trước giờ không ai nghi hoài nghi Sơn Nhi trúng độc, do đó mụ không có nguy cơ bị bại lộ. Do đó sẽ không nhất thiết phải tiêu hủy tội chứng. Toàn bộ vật dụng trong phòng đều đã được lục tìm. Căn cứ vào phán đoán vừa rồi, thuốc độc không có khả năng bị để ở mặt đất hoặc đặt ở phòng của người khác. Vì thứ quan trọng như thế này đem để phòng người ta, chỉ sợ bản thân mụ sẽ ngủ chẳng yên giấc. Do đó chỉ có hai chỗ có khả năng cất giấu. Một là ở trên không, hai là ở dưới đất. Tìm ở nóc nhà trước xem sao. Dương Nô Chỉ bảo người hầu bảo Lý Thang bắc lên nóc phòng. Tống Quân Nhi lập tức đoán ngay được ý nghĩ của Dương Nô Chỉ, cao hứng reo lên. Ca, để muội lên tìm cho, xem coi Nhị Di Thái có đem giấu tỉ xương trên nóc nhà không. Ngoài ra còn có trong các vách hay hốc cột nữa. Dạ, Tống Quân Nhi gật đầu như con mèo nhanh nhẹn phóng lên trần nhà, cẩn thận tìm kiếm, không ngừng dùng tay đập đập gõ gõ. Một lúc sau, nàng tiêu nghỉu tuột xuống thang, lắc đầu thất vọng. Trên nóc nhà không có, vậy thì chỉ còn ở dưới đất mà thôi. Dưới đất sao? Một lượng tỳ xương nhỏ như thế có thể tùy tiện chôn ở chỗ nào đó không dễ tìm. Nhưng mà dù sao thì cũng phải có đầu mối để dò theo. Tỳ xương ở dạng bột không thể nào dùng giấy hay vải bao lại để chôn trực tiếp xuống đất. Khả năng lớn nhất là bỏ vào trong một cái hũ nhỏ rồi mới chôn. Như vậy thì mụ ta sẽ chôn ở chỗ nào? Nhị Di Nương ở nhà trệt, mặt đất được lát từng khối đá xanh rất chỉnh tề. Dương Lục Chỉ cúi xuống đất tìm kiếm từng khối đá một. Toàn bộ đá lát nền đều đã được tra xét xong, chỉ còn ở dưới giường là chưa kiểm tra tới. Nếu như muốn chôn xuống đất thì chỗ này có khả năng được chọn lớn nhất, vì người hầu dù có thể quét dọn vệ sinh nhưng sẽ khó mà chui xuống gầm giường quét dọn. Dương Lục Chỉ lệnh cho xê dịch cái giường lớn ra. Cái giường này làm bằng gỗ tốt, lại có điều khắc bông hoa nên rất nặng. 7-8 người hầu cùng động thủ, phí tận hết cả khí lực mới dịch được cái giường qua một bên. Không phí bao nhiêu sức, Dương Nô Chỉ đã phát hiện ở phía đầu giường có một phiến đá lát hơi đặc biệt. Chỗ này nằm trên giường là có thể với tay tới được, khả năng rất lớn. Cái hở giữa hai khối đá lát này cũng khá lớn, nhưng dùng đầu ngón tay thì lại không cho vào được. Đá lát nền ở thời cổ đại này rất chắc và nặng. Nếu như chọc đao vào nạy lên thì do khe hở giữa các viên đá rất hẹp khiến chúng khít vào nhau, khó có thể nạy lên được. Số đá lát có cái nứt lớn đạt tới vài tấm. Diện tích lớn như thế thì không thể nào chỉ giấu có một bao nhỏ tỷ xương. Rất có thể là còn giấu nhiều thứ khác nữa. Nếu như các thứ gì đó được giấu dưới này thì làm cách nào lấy lên được? Nhất định phải có công cụ, và thứ công cụ này cũng không thể nào cách đây quá xa. Ở dưới gầm giường, Dương Nô Chỉ lập tức phản ứng ngay. Hắn sờ đến dưới phần gỗ chạm trổ đầu, nằm ở một lúc. Đột nhiên hắn dừng lại, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, từ từ rút ra một cái móc quai bằng sắt. Dương Nô Chỉ quan sát nó thật kỹ, gật đầu như đã hiểu ra. Hắn lấy cái móc quai đó đến bên hàng gạch, đưa hai mép sắt của móc quai vào hai phiến đá, sau đó dùng tay dụng lực kéo mạnh hai khối đá lên. Tống Quân Nhi vui mừng nói, ca, huynh thật là thông minh, sao huynh lại phát hiện được cơ quan này? Thứ cơ quan nhỏ nhoi này chỉ cần quan sát một chút là phát hiện được. Dương Nô Chỉ không đủ hơi để giải thích cho nàng. Hắn gỡ mấy khối đá lát nền lên, lộ ra một cái dương nhỏ hình vuông ở dưới, trên còn có cái quai xách tay. Dương Nô Chỉ xách cái dương lên để qua một bên. Cái dương nhỏ này không hề có khóa, được giấu kỹ như vậy thì tự nhiên không cần khóa làm gì. Mở ra nhìn thì mọi người đều cả kinh, bên trong đầy những kim ngân châu báu, xem ra nhị di nương để dành được không ít tiền dương. Sau khi lấy những thứ này ra, ở dưới dương còn lại một cái bao nhỏ dùng giấy dầu gói lại. Dương Lô Chỉ mừng thầm từ từ mở ra, bên trong là một gói nhỏ nữa. Hắn mở ra tiếp, quả nhiên bên trong là một gói bột phấn trắng đen lẫn lộn sắc hồng. Tỳ xương ở thời cổ đại đều không thuần chất, pha lẫn các tạp chất và thường có màu trắng chèn lẫn với màu hồng nữa. Dương Nô Chỉ đem so sánh gói bột phấn đó với gói tỳ xương ở phòng lữ thị thì phát hiện màu sắc và độ mịn tương đồng. Rất tiếc là không thể tiến hành phân tích hóa học, chỉ có thể chứng minh hai gói tỳ xương này có hàm lượng tạp chất và số lượng tạp chất tương đồng nhau. Trong thực tế thì chỉ có thể chứng minh hai gói có quan hệ đồng nhất, chứ không thể chứng minh tỳ xương của Lý Thị là do Trương Thị chiết ra từ cái bao này đưa cho. Thế nhưng hiện giờ đã có đủ chứng cớ để nhận định Trương Thị đã sai bảo người khác hạ độc mưu sát. Dương Lão Thái gia sầm mặt, ra lệnh cho bảng quản gia áp giải Trương Thị tới. Chẳng mấy chốc sau, Trương Thị bị áp giải tới, thấy giường đã bị đẩy bật ra, mấy phiến đá xanh bị kéo lên, cái tủ chuyên chứa đồ riêng của mình bị mở ra, một gói tỳ xương nhỏ đặt trên mặt đất, liền không khỏi run rẩy toàn thân, sắc mặt trắng bệch ra. Tống Đồng Chi khiến Khương Trưởng Quầy đưa cuốn sổ ghi chép cho Trương Thị xem. Mụ ta lập tức túa mồ hôi ra như tắm, quỵ ngay xuống đất. Tống Đồng Chi cười lạnh hỏi, phạm vụ Trương Thị, nhân chứng vật chứng đều có, lại bắt quả tang và có người khai nhận hẳn hoi, ngươi còn chối cãi nữa thôi. Trương Thị mọp xuống đất thưa, tôi xin khai, tiểu thiếu gia chính là do tôi bảo mụ vú hạ độc. Nói tới đây, Trương Thị quỳ lết tới trước mặt Dương Lão Thái gia, dập đầu liên tục. Lão gia tha cho tôi đi, tôi sai rồi, tôi ganh ghét Quách muội muội sinh con trai được người sủng ái, tôi không dám nữa đâu, xin người tha cho tôi. Nói đến đây, nhị di nương Trương Thị tổ tổ khóc giống lên. Dương Lô Chỉ hỏi, người sao lại không mang toàn bộ số tỷ xương đưa cho mụ vú Lữ Thị? Trương Thị thút thít đáp, tôi nghe Khương Trọng Quầy nói, muốn dùng tỷ xương để cài độc chết chuột thì chỉ cùng vài móng tay là được. Do đó tôi nghĩ để hại chết một đứa bé thì chỉ cần phân nửa là đủ rồi, nên đã không đưa toàn bộ cho mụ vú. Thì ra là thế, bỏ độc chết một đứa bé đương nhiên không cần nhiều. Trương Thị thậm chí nghĩ số tỷ xương còn lại này biết đâu sau này còn có chỗ dùng đến, cho nên không vứt bỏ. Quả thực là thông minh quá đã trở thành quá thông minh, để lại chứng cớ chí mệnh. Con gái Dương Ngải Tiểu của mụ thấy mẫu thân đã nhận tội, liền khóc lóc quỳ xuống cầu xin cho mẹ của mình. Dương Lão Thái gia trước đó đã đánh Trương Thị một trận, cái giận đã tiêu hết phân nửa, giờ đây chỉ biết thở dài. Nếu như biết có kết quả này, sao lúc xưa không nghĩ tới? Người hạ độc mưu sát, xúc phạm tới vương pháp, ta làm sao tha cho ngươi được? Nói rồi quay lại thưa với Tống Đồng Chi. Đồng Chi đại nhân, tiện nhân này xin giao lại cho ngài. Ngài muốn xử trí thế nào thì cứ tùy ý như thế. Án chiếu theo đại minh luật thì đầu độc giết người là khác biệt hoàn toàn với tội mưu sát và thường được ghép vào luận tội nặng hơn. Trong mục tạo cổ độc giết người có quy định, nếu dùng độc được giết người, chém, hình thứ tử hình theo kiểu trảm thường nặng hơn do thắt cổ chết, bởi vì thắt cổ thì dù sao vẫn còn giữ được toàn thây. Đầu độc giết người không có sự khác biệt về hành vi phạm tội chưa hoàn thành và tội đã thành, cũng không có phân biệt về chủ tớ. Và lúc này thì điều Tống Đồng Chi quan tâm nhất chính là án Tam Di Nương bị giết chưa được phá, bèn hỏi: Trương thị, Tam di thái Quách thị có phải là người giết hay không? Trương thị nghe thế liền hoảng loạn lắc đầu phủ nhận: Không phải, thực sự không phải tôi. Tôi vốn định mua tỷ xương hạ độc giết Quách muội muội, nhưng tôi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để hạ độc. Lúc tỷ xương mua về chưa được 3 ngày thì ả lại phát hoa si, sau đó treo cổ chết. Ả chết rồi thì tôi mới quyết định dùng tỷ xương hạ độc tiểu thiếu gia. Do đó tôi không biết Quách muội muội rốt cuộc bị ai giết cổ chết. Còn dám rảo biện, dùng hình cho ta. Đánh chó phải ngó xem mặt chủ nhà. Tống Đồng Chi vốn ngại về thái độ của Dương Lão Thái Gia, nhưng hiện giờ Dương Lão Thái Gia đã nói thế thì Tống Đồng Chi không cần e dè gì nữa, ra lệnh cho dùng hình tấn bức cung ngay. Lần này Tống Đồng Chi đã dẫn theo bọn bộ khoái từ Quảng Đức huyện, đặc biệt có mang theo các dụng cụ chuyên môn để tra tấn nữ phạm nhân, cho nên họ nhanh chóng cho mời ngón tay dài của Trương Tị vào cái giàn dây kẹp tay. Hai bộ khoái ra sức cáo mạnh, do mười ngón tay đều có thần kinh thông đến liên tâm, cho nên nhị di thái đau như cào như xé tim ruột, gào khóc liên hồi. Thanh âm của mụ vừa thê thé vừa thê thảm, chỉ sợ người dân ở khắp thôn đều đã nghe thấy. Dương Lưu Trì cũng không hề ngăn trở, hắn muốn coi xem rốt cuộc Trương Thị này có nói thật hay không. Hiện giờ Trương Thị khăng khăng phủ nhận là mụ đã ra lệnh cho mụ vú siết cổ giết chết tam di thái Quách Thị. Những lời của Trương Thị nói chẳng lẽ đều là thật sao? Dương Lô Chỉ hơi cảm thấy mê hoặc. Nếu như nói Trương Thị lợi dụng cơ hội tam di thái Quách Thị phát hoa si, lệnh cho mụ vú ra tay siết cổ nàng ta, thì do bị siết cổ và treo cổ có sự khác biệt rất lớn. Người cổ đại lại nắm khá rành về hai kiểu chết này, cho nên chỉ cần Ngô Tác có kinh nghiệm tiến hành nghiệm thi là sắp phát hiện ra ngay, rất dễ dàng bại lộ. Và một khi đã bại lộ, trong phòng chỉ có mụ vú và nha hoàn, nhị di thái Trương Thị sẽ nhanh chóng tự dẫn lửa thiêu thân. Vì thế Trương Thị nếu muốn giết tam di thái Quách Thị thì sử dụng phương pháp này mạo hiểm rất lớn. Nếu như mụ ta đã mua độc dược chuẩn bị hạ độc, bọn họ lại ở cùng trong một cái đại viện, cơ hội hạ độc quá nhiều, chỉ có một chút nhẫn nại là sẽ có cơ hội thành công. Thế nhưng hạ độc thì cũng có một nguy hiểm rất lớn, đó là người bị trúng độc chết thường rất dễ bị nhận định là có người mưu sát. Nếu như thế thì quan phủ sẽ nhúng tay vào, cũng rất dễ bị phát hiện. Còn giả trang thành treo cổ tự sát, nên như thành công thì có chẳng ai tra xét cả. Do đó chẳng có gì đảm bảo là nhị di thái Trương Thị này không dùng tới phương pháp nguy hiểm. Hơn nữa, chỉ cần làm cho tình trạng tử vong của tam di thái khủng bố lên một chút, liên hệ với quỷ hồn tà hồn, thì sẽ có thể che mắt được nhiều người. Một khi qua được cửa ải này thì coi như vạn sự đại cát. Do đó không thể loại trừ mụ ta đã sử dụng chiêu hiểm này. Nhị di thái đề xuất tam di thái bị trúng tà ma, thỉnh pháp sư về đuổi quỷ, chọn một chỗ thuộc về đất âm có âm khí nặng để mai táng, rất có khả năng là cũng nhằm mục đích này. Suy đi nghĩ lại, Dương Lô Chỉ cũng vẫn chưa nắm rõ được sự thể như thế nào, cho nên liền trơ mắt bảng quan, xem coi có đột phá hay không. Xem ra hôm nay chính là ngày gặp khổ nạn của Trương Thị. Trước hết là ăn đòn roi da của Dương Lão Thái Gia, sau đến là bị đưa lên bàn kẹp ngón tay. Nhưng dù sao thì khi nghĩ đến mụ ta hạ lệnh cho mụ vú hạ độc một em bé cực kỳ ngoan độc, nên chẳng có ai ở hiện trường thấy mụ là đáng thương. Trương Thị tuy là xuất thân từ Thanh Lâu, nhưng dù sao cũng đã được Dương Lão Thái Gia rước về chăm sóc cẩn thận, ăn sung mặc sướng hơn mấy chục năm, nên tứ khúc hình này làm sao chịu nổi. Hơn nữa, mụ ta đã thừa nhận hạ độc giết chết tiểu hài tử, đã bị rơi vào tử tội thì cần chi phải chịu khổ cho thêm. Do đó ý chí đề kháng của mụ nhanh chóng bị tan nát, chẳng mấy chốc sau liền rối rít lên tiếng xin khai. Sau khi thả lỏng hình cụ, La huyện thừa đã ra lệnh cho người ghi lại khẩu cung của Trương Thị. Trương Thị thừa nhận là mụ đã lệnh cho mụ vú nhân lúc di thái Quách Thị bị mê mang mà siết cổ nàng ta chết, sau đó giả thành treo cổ tự tử. Thừa thắng truy kích, Tống Đồng Chi lại cho giải mụ vú Lưu Thị lên tiến hành hình tấn bức cung. Lưu Thị lúc đầu không thừa nhận, Tống Đồng Chi bảo hạ ả hạ độc giết người, chiếu theo luật phải bị chặt đầu. Lưu Thị có nhận hay không nhận án này đều không khỏi chạy cái chết. Tinh thần của Lưu Thị cũng bị bẻ gãy triệt để. Cộng thêm nghe nói nhị di thái đã nhận tội, lại còn khúc hình bàn kẹp ở tay, thì ngay ở trên người, sự đau đớn kịch liệt không thể nào nhẫn chịu, đã khiến chẳng mấy chốc sau mụ ta cũng kêu thảm nhận tội. Sau khi cho hai người ký vào khẩu cung, án này coi như được phá. Tống Đồng Chi cùng mọi người cao hứng phi thường, đều cho rằng Dương Lô Chỉ phá án như thần. Nhưng hắn chỉ cười cười không nói, khiến Tống Đồng Chi hơi kỳ quái. Dường như Dương Lô Chỉ chưa có vẻ vừa lòng, phảng phất như lòng hắn chất đầy tâm sự vậy. Dương Lô Chỉ quả thực có tâm sự, hắn chẳng thấy tự tin chút nào. Vì tuy án hạ độc giết người không có vấn đề gì, người và vật chứng đều có đủ, nhưng hai người lại tự nguyện khai nhận. Thế nhưng còn án Tam Di Thái treo cổ chết, Dương Lô Chỉ lấy con mắt bằng quan lạnh lùng xem xét thì cảm thấy hai người kia có thể là bị hình tấn bức cung, chịu không nổi mà khai ra, chứ hung thủ chân chính có thể vẫn còn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Dương Lô Chỉ tuy không vui nhưng không có manh mối để phá án này. Nhưng vào lúc này chính là lúc hung thủ thả lỏng và sơ hở nhất, vì y đã nhận định bản thân an toàn, có thể dễ dàng để lộ ra dấu vết. Do đó Dương Lô Chỉ không gấp, hắn chờ đến thời điểm tìm được hy vọng duy nhất trong hoàn cảnh khốn khó đang dần dần tiến tới. Mòi ra hai hung thủ giấu kỹ bên người, Dương Lão Thái gia không biết nên cao hứng hay là khó ở nữa, bởi vì trong hai hung thủ đó có một người là tiểu thiếp của lão. Hiện giờ lão và Dương Lô Chỉ đều giống nhau, đều là hào xưng một thê hai thiếp, nhưng hai người thiếp một chết một bị bắt, chỉ còn lại một nguyên khối vô cùng hung hãn. Hơn nữa, điều mà lão quan tâm nhất là Sơn Nhi có phải con trai của lão hay không thì đến hiện giờ vẫn chưa có kết quả. Đối với điểm này thì lão cũng có thể hiểu được, chỉ có thể an tâm chờ Phùng Tiểu Tuyết mang những món đồ Dương Lô Chỉ cần đến rồi mới có thể biết kết quả được. Dương Lão Thái gia thiết yến đãi Tống Đồng Chi, La Huyện Thừa và các bộ khoái. Theo như lý giải của Tống Đồng Chi thì loại án như thế này coi như đã được phá ở mức độ tương đối hoàn mỹ, do đó lão thả cửa no say. Dương Lô Chỉ cũng ra vẻ rất cao hứng, nâng chén liên tục, tựa hồ uống cho đầu óc quay cuồng. Sau tiểu yến, Tống Vân Nhi đưa Dương Lô Chỉ trở về phòng khách. Dương Lão Thái gia lại cho nha hoàn mang trà đậu xanh đến cho mọi người ăn giải rượu. Dương Lô Chỉ chỉ uống nửa chén rồi ngưng, ngồi nói chuyện với Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng trong phòng khách, sau đó chia nhau ra đi ngủ. Tống Vân Nhi đáp ứng Phùng Tiểu Tuyết là chiếu cố cho Dương Lô Chỉ, nhưng không tiện chung phòng với hắn mà chọn ngủ ở sát vách. Đêm đó Dương Lô Chỉ khát quá dậy tìm trà uống, rồi giống như đêm đầu tiên lại nghe được tiếng nữ nhân khóc. Hơn nữa tiếng khóc càng sống với bút bê buồn Tống Tình hơn. Lần này Dương Lô Chỉ không hề bất ngờ, giống như mọi chuyện đã nằm trong dự liệu của hắn vậy. Hắn mở cửa phòng, sau đó xuống lầu. Do lúc ban ngày Dương Lô Chỉ khám xét và thẩm vấn phạm nhân nên cửa vườn không khóa. Trận tuyết lớn ban ngày đã khiến cho khu vườn giống như khoác thêm một cái áo trắng. Dương Lô Chỉ đạp tuyết sột soạt đi lên tầng 2. Mọi thứ đều chìm trong im lặng. Vừa đến hành lang tầng 2, và đầu tiên hắn nhìn thấy là con mèo đen hôm trước. Con mèo ấy rất to, giống như một con trâu con vậy. Hai mắt như hai ngọn đèn nhìn hắn, cái mũi khịt khịt đầy khí nóng. Dương Lô Chỉ lần này không kinh ngạc gì, cũng không hề sợ sệt, mà đổi lại vui mừng nhìn con mèo to tổ tướng đó. Con mèo đen không ngờ lùi lại vài bước, uốn người bay vào không trung, từ từ biến mất trong trời đêm. Dương Lô Chỉ cũng không cho đó là kỳ quái, chỉ khẽ khẽ mỉm cười tiếp tục bước đi. Khi bước ngang qua phòng khách, trong đó tối đen, Dương Lô Chỉ không hề tiến vào mà đi thẳng tới cuối hành lang. Hắn đứng trước cửa sổ hôm trước, đó vốn chính là cánh cửa mà bạch y nữ tử đứng phía sau nhìn hắn cười. Quả nhiên, hắn lại nghe tiếng cười khì khì của Quách Di Thái truyền ra từ phòng ngủ, nhưng âm thanh lần này có vẻ bén nhọn và chát chúa hơn nhiều, giống như lệ quỷ đang gào khóc. Dương Lô Chỉ quả nhiên lại làm mặt quỷ nháy nhó vào cửa sổ, thậm chí còn thò đầu vào trong cái lỗ đã bị hắn xé rách hôm trước, nhìn nhìn ngó ngó mọi vật bên trong. Cái lỗ trên cửa sổ vốn khá nhỏ, Dương Lô Chỉ thò đầu vào khiến nó rách toác ra to thêm. Đầu hắn chợt đụng mạnh vào một thanh gỗ xuyên ngang khiến nó rớt mạnh xuống đất bên trong phòng, và đầu Dương Lô Chỉ thò hẳn vào trong. Quả nhiên lần này hắn lại nhìn thấy bạch y nữ nhân lúc trước, giống y hệt và lại còn đang nhìn hắn cười. Chỉ có điều lần này nụ cười của ả chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung, bởi vì toàn bộ da thịt trên mặt ả giờ đã thối nát, giã ra hết, thậm chí đang rơi xuống từng mảnh một. Đối với những thi thể thối nát, Dương Lưu Chỉ đã nhìn nhiều, so với nước quỷ này còn khủng bố hơn nhiều. Do đó hắn cười hì hì, nói với ả. Ê, cây mũi của người rớt xuống rồi kìa, khó coi quá đi. Ha ha, lỗ tai cũng đang rớt ra. Còn mắt nữa, mắt cũng sắp rớt rồi. Ai nha, ta đã sớm nhắc người hết rồi đó mà. Nữ quỷ chợt nhào lên phía trước, dường như áp sát vào mũi Dương Lưu Chỉ. Một mùi hôi thối bốc lên, da mặt và cơ thịt đều rã ra hết, ngoại trừ một con ngươi còn dính trên hốc mắt. Những cơ quan khác đều đã trở thành những cái lỗ đầy máu, lộ ra hàm răng trắng nhợn. Không ngờ Dương Lưu Chỉ lại nhìn cảnh này như nhìn một tác phẩm nghệ thuật hiếm có, tặc lưỡi vài cái than. Xem người kìa, còn do thể thống gì nữa, mặc thì đẹp như vậy mà trên có cái đầu lâu, thật là gớm tởm quá đi. Bạch y nữ quỷ lùi về sau một bước, chạm chân xuống đất, rồi nhanh như thiểm điện phóng ra ngoài phòng. Được, chúng ta chơi trốn tìm. Dương Lưu Chỉ nhắm mắt, rụt đầu ra khỏi cái lỗ, lại xé thêm một khối giấy lớn trên cửa sổ nữa. Hắn quay người lại đi về phía cửa, vừa cười ha hả vừa nói. Không cần đoán ta cũng biết, người sẽ bay ở trên không, ngay trước cửa lớn. Mắt mở ra thì trước cửa không có bạch y nữ quỷ mà là ba ác ma mặt xanh nanh vàng. Một tên trong đó là Ngưu Ma Vương với hai mắt đỏ ngầu. Tên thứ hai là Bạch Cốt Tinh, sườn cốt kêu rộn rạo. Tên thứ ba thì là Hắc Sơn Lão Yêu. Ba tên đều có thân hình cao to, đầu chạm cả tới nóc phòng, từ từ bước tới. Dương Lưu Chỉ cười nói. Không cần gấp, chờ ta ở đó. Ta đang cùng Bạch Y Khô Lâu chơi trò trốn tìm mà. Lát nữa sẽ tìm tới các ngươi. Dương Lưu Chỉ lách qua bên cạnh ba người Bạch Cốt Tinh. Ba ác ma kia quả nhiên không hề ngăn cản hắn. Hắn từ từ lại bước vào đại đường, vừa ngẩng đầu thì đã nhìn thấy Bạch Y Khô Lâu đang treo cổ trên xà nhà. Con mắt còn lại duy nhất đang nhìn hắn trừng trừng, thịt da giữa nát không ngừng rơi xuống khỏi bộ đồ màu trắng, vun thành một đống dưới đất. Dương Lưu Chỉ cười cười. Người không còn trò nào mới hơn sao? Cứ dùng cái kiểu treo cổ lên xà nhà thế này. Người không mệt, nhưng ta đây nhìn cũng mệt quá rồi đây. Bạch Y Khô Lâu đó đột nhiên biến to, càng lúc càng lớn, rời khỏi xà nhà, từ từ áp lại Dương Lưu Chỉ. Dương Lưu Chỉ đưa tay chắp sau lưng bảo, người không cần dọa ta, có bản lãnh thì dùng minh đao minh thương mà quyết đấu. Nói xong, hắn đưa tay chộp về phía Bạch Y Khô Lâu. Khô Lâu đó chợt kêu xì một tiếng, té quỵ xuống đất, da thịt thối rữa văng tung tóe khắp nơi, dính đầy cả mặt mũi Dương Lưu Chỉ, thối không chịu nổi. Cái lưỡi của ả còn bay ra, từ từ cuốn tới Dương Lưu Chỉ định liếm. Dương Lưu Chỉ lùi lại mấy bước, nhíu mày nói. Làm cái quỷ gì thế? Thối muốn chết luôn, không chơi nữa. Nói xong quay người lại gọi to. Vân Nhi, cứu ta. Nói xong câu đó hắn ngồi xuống đất, nhắm chặt mắt lại. Tiếp ngay sau đó là từng gáo nước muối đổ vào miệng hắn, khiến bụng hắn ngày càng phình to. Dương Lưu Chỉ ọc ọc vài cái, thỏ tay đưa vào miệng cạo cạo. Lập tức nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, hắn lại uống tiếp, uống xong lại ói ra. Lặp đi lặp lại như vậy trong khoảng thời gian, chừng tan một nén nhang thì dừng lại. Dương Lưu Chỉ phẩy phẩy tay. Được rồi Vân Nhi, không cần đổ nước cho ta nữa, ta đã không sao rồi. Dương Lưu Chỉ mở mắt, thấy trong phòng khách có đèn đuốc sáng trưng. Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng cùng Tống Đồng Chi, mỗi người đều cầm một cái đèn lồng đang lo lắng nhìn hắn. Dương Lưu Chỉ lấy đèn lồng từ tay Tống Vân Nhi ra, soi lên trên vách. Hiện giờ Bạch Y Khô Lâu chẳng còn đâu nữa. Dương Lưu Chỉ liền hỏi Tống Vân Nhi cùng mọi người. Các người không thấy gì hết phải không? Tiểu lâu vô cùng âm sâm khủng bố, tuy có bốn người ở đây, đèn đuốc sáng ngời. Nhưng Tống Vân Nhi vẫn rất khẩn trương, miễn cưỡng cười nói. Nhìn thấy huynh phát điên, lúc thì cầm cái ghế, lúc thì chui đầu qua cửa sổ, tự nói tự cười. Lại còn chỉ lên xà nhà, nói cười cười nữa chứ. Ca, huynh nhờ chúng tôi đi theo huynh, là có huynh mộng du đấy sao? Lời nàng tuy rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn không giấu được vẻ sợ hãi vì hành vi và lời nói kỳ quái của Dương Lưu Chỉ lúc nãy. Dương Lưu Chỉ phản vấn. Mọi người không nhìn thấy gì hết hay sao? Bạch y nữ quỷ, ở trên phòng này. Nam Cung Hùng hồi đáp. Thiếu gia, căn cứ vào sự phân công của ngài, ngài vừa ra khỏi phòng là ba người chúng tôi bám theo sau. Đến trên lầu này thì ngoại trừ thiếu gia ra, chúng tôi không còn nhìn thấy ai khác nữa. Tống Đồng Chi cũng gật đầu tán đồng. Dương Lưu Chỉ vỗ tay cười nói, ha ha, vậy thì đúng quả nhiên như ta dự tính. Thì ra Dương Lưu Chỉ đoán được rằng ngày hôm trước con quỷ kia muốn dọa choán sợ để bỏ đi, nhất định sẽ không hy vọng hắn biết thêm gì nữa. Nếu như nó làm vậy là vì sợ hắn biết được chân tướng của vụ Tam Di Thái bị giết, và nếu chân hung ấy chính là Nhị Di Thái, thì đêm nay do Nhị Di Thái bị bắt rồi, nên ban đêm sẽ không có quỷ ám nữa. Nhưng nếu giả quỷ không phải là vì Tam Di Thái, hay chân hung là một kẻ khác, thì để sớm dọa hắn bỏ đi, đêm nay nhất định sẽ tiếp tục hiện quỷ, và thậm chí có khả năng là đến nhát chính hắn. Do đó trước khi đi ngủ, Dương Lưu Chỉ đã an bài Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng cùng đưa Tống Đồng Chi theo để tận mắt chứng kiến mọi động tĩnh của hắn, xem coi có kẻ nào đó giả quỷ nhát người hay không. Tống Vân Nhi và hai người còn lại chỉ thấy Dương Lưu Chỉ như một kẻ mộng du, đi lại nói xàm trong đêm. Cho đến khi hắn kêu lên câu ám ngữ là Vân Nhi cứu ta, thì Tống Vân Nhi mới sực tỉnh, đem nước muối đã mang sẵn theo để giúp Dương Lưu Chỉ uống vào tẩy ruột. Sau khi tẩy rửa ruột xong thì ảo dược trong thân thể Dương Lưu Chỉ cũng bị nôn ra theo, do đó từ từ khôi phục lại vẻ bình thường. Vừa rồi Tống Vân Nhi và mọi người cùng bám sát theo hắn nhưng không thấy được gì. Chứng minh những thứ mà Dương Lưu Chỉ thấy chỉ toàn là từ ảo giác trong đại não mà ra. Dương Lưu Chỉ vốn đã đoán bản thân có khả năng là bị ảo giác mới trông thấy quỷ. Hắn còn từ lời kể của nha hoàn Chi Xuân biết được Dương Lão Thái Gia đã từng nửa đêm thức dậy, thấy Tam Di Thái đứng ở đầu giường mà cười, lại kết hợp với những gì nhìn thấy đêm đầu mà suy đoán như vậy. Chỉ có điều là hắn cần phải chứng minh. Vào đêm qua, sau khi chứng kiến tiếp sự tình kỳ quái kia nữa, thì hắn chẳng hề cảm thấy kinh ngạc hay sợ hãi, bởi vì hắn đã đoán được những thứ này đều là ảo giác. Vì sao Dương Đô Chỉ bị ảo giác mà cũng nhìn thấy Tam Di Nương treo cổ? Đó là vì trước hết hắn đang nghe nhiều người và Dương Lão Thái Gia nói đi nói lại về việc Tam Di Nương treo cổ trong phòng ấy, thậm chí còn biết được địa điểm treo cổ ở chỗ nào. Và hắn đối với chuyện này cảm thấy vô cùng hứng thú, giống như ám thị tâm lý cực mạnh ẩn giấu trong lòng. Cho nên cả hai lần ảo giác đều thấy cùng một đối tượng. Tại sao hắn đợi tới giữa đêm mới xuất hiện ảo giác? Thì rất có khả năng là có người đã cho hắn ăn món gì đó gây ra ảo giác. Món gì thì hắn chưa nghĩ ra, thế nhưng nhất định là cái thứ đã ăn vào tối qua, và ai hạ độc thì đến giờ hắn còn chưa biết. Người có thể tiếp xúc với món ăn mà hắn ăn quá nhiều. Nếu như hiện giờ mà gióng trống phất cờ đả thảo kinh xà, chỉ bằng cứ ôm cây đợi thỏ. Do đó hiện giờ đã không thể tra ra, nhưng cũng không thể thấu lộ tin tức. Và khi thấy hắn không sao, thì người hạ thuốc gây ảo giác đó sẽ tiếp tục hạ dược. Và lần này hắn phải cho người bắt tại trận kẻ đó mới được. Nhưng Dương Thu Chỉ cảm thấy rất rõ là thuốc gây ảo giác lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều, khiến cho quỷ và người không khác nhau là bao, nhưng quỷ đều đã biến thành lệ quỷ gớm ghiếc. Không thể để xảy ra lần sau nữa, lần này hắn đã nôn mửa ra gần hết, sự nguy hại gây ra cho thân thể không lớn. Nhưng nếu có lần sau thì nó không chừng hắn không còn vận khí tốt như vậy nữa. Và chớ theo lý mà xét thì Tam Di Thái phát bệnh hoa si rất có thể là do bị người ta hạ thuốc gây ảo giác. Tam Di Thái có thể chất đặc thù dưới tác dụng phụ của món thuốc này khiến nàng sản sinh ảo tượng, có tính tinh thần phân liệt, cho nên dẫn tới hiện tượng hoa si. Dương Lưu Chỉ quyết định trước hết khoan báo cho Tống Vân Nhi và mọi người biết để tránh khỏi đả thảo kinh xà. Tống Vân Nhi hỏi đi hỏi lại mấy lần, Dương Lưu Chỉ cứ cười trừ đáp rằng sẽ cho nàng biết sau, rồi lập tức trở về phòng ngủ. Đêm ấy không có chuyện gì xảy ra nữa, Dương Lưu Chỉ ngủ cho tới khi trời sáng hẳn. Khi hắn còn nằm trên giường thì Tống Vân Nhi đã đẩy cửa chạy vào, ngồi ở đầu giường mà nói, ca, anh chàng con sâu làm biếng, mau dậy đi, đêm thì mộng du, ngày lại ngủ bù hay sao? Dương Lưu Chỉ đáp, được được, ta dậy. Nhưng thấy Tống Vân Nhi cứ mở to mắt nhìn hắn, bèn cười khổ bảo, mọi kêu ta dậy mà cứ ngồi đó không chịu lui ra một chút, ta làm sao mặc quần áo được. Tống Vân Nhi ngượng ngùng cả cười, cầm quần áo trên bàn đưa tới cho Dương Lưu Chỉ. Vừa định đi xa, chợt ớ lên một tiếng, chỉ vào đầu hắn hỏi, ca, Đầu huynh sao mà bụi đất mạng nhện không vậy? Chui vào đáy giường để bắt chuột hay sao? Dương Đô Chỉ sờ đầu, sau đó đưa tay xuống nhìn, thấy trên đó toàn là bụi. Bèn chồm dậy nhìn xuống gối, cũng thấy toàn bụi và mạng nhện. Ừ ha, vì sao thế nhỉ? Hắn hơi trầm ngâm, sau đó nghĩ ra ngay, cười hà hà bảo. Là đêm qua, ta chui đầu vào cái lỗ trên cửa sổ, nhìn bạch y nữ quỷ. Ta nhớ còn khiến một cây gỗ ngăn vách rớt cả xuống đất nữa. Trên giấy cửa sổ đó toàn là bụi, cho nên đầu ta mới... Đột nhiên, mắt Dương Lưu Chỉ sáng rực lên, đưa tay vuốt vuốt lỗ tai, thấy cũng đầy bụi. Hắn ngưng thần thầm nghĩ, chợt mừng rỡ reo lên thật to, vụt tốc mền gối cầm quần áo mặc nhanh vào. Tống Vân Nhi tức thời đỏ bừng mặt, chè môi, quay đi chỗ khác. Huynh làm cái gì thế? Có vấn đề, Dương Lưu Chỉ vừa mặc quần áo, vừa tự ngôn tự ngữ. Muội thấy đầu óc huynh mới có vấn đề ấy, Tống Vân Nhi bực mình gắt. Đừng có ngắt lời, Dương Lưu Chỉ vội vã nói. Cú thò đầu vào của ta nhất định không mạnh đến nỗi làm đổ gãy cây song được. Khi rụt đầu lại không có khả năng tạo ra cái lỗ lớn cùng nhiều bụi bặm đến như vậy. Trừ phi... Linh quang trong mắt hắn chợt lóe lên, liền đoán gần trọn mọi chuyện. Hắn kéo tay Tống Vân Nhi. Chúng ta đến tòa lầu đó. Tống Vân Nhi không biết Dương Lưu Chỉ lại phát khủng giả vờ thần bí gì nữa đây, nên liền hỏi. Làm gì nữa? Một lần là muội tẩn tới già rồi, nơi đó có quỷ. Muội không đến nữa đâu. Tống Vân Nhi hơi gay gắt, nhưng miệng nói vậy mà chân vẫn chạy theo Dương Lô Chỉ tới căn lầu nọ. Nam Cung Hùng nghe Dương Lô Chỉ rời khỏi, tức thời không rời nửa bước, bám sát hai người. Dương Lô Chỉ kéo Tống Vân Nhi thẳng tới ngoài hành lang căn phòng ngủ của Tam Di Thái Quách Thị, quan sát kỹ cửa sổ một hồi, vui mừng gật đầu lẩm bẩm. Thì ra là thế, ta thật đúng là hồ đồ, vậy mà không phát hiện ra được. Tống Vân Nhi ngạc nhiên hỏi, phát hiện được gì? Ca, huynh đang nói gì thế? Dương Đô Chỉ không lý gì đến nàng, xoay người chạy thẳng vào phòng, đến phía sau cửa sổ, lấy từ dưới đất thanh gỗ ngang đã bị hắn đụng rớt lúc khuya. Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng cùng tiến vào, cũng bước sát lại gần quan sát. Tống Vân Nhi định lên tiếng hỏi, thì Dương Đô Chỉ đã phân công. Vân Nhi, muội đi gọi cha muội cùng Dương Lao Thay Gia đến đây. Tống Vân Nhi không hỏi gì thêm, dạ một tiếng rồi chạy đi ngay. Chẳng mấy chốc sau thì Dương Lão Thái Gia và Tống Đồng Chi cùng đến phòng ngủ của Tam Di Thái ở căn lầu nhỏ. Tống Đồng Chi liền hỏi, sao rồi, Hiền Điệt, có phát hiện gì mới sao? Dương Lô Chỉ cầm cây then ngang đưa cho Dương Lão Thái Gia. Bá phụ, mọi người xem, một đầu của cây song này đã bị người ta cắt đứt, giống này rất cũ, rõ ràng là nó nằm ở phía trên. Tống Đồng Chi tiếp lấy quan sát cẩn thận, thấy quả nhiên là cây song cửa này có một đầu bị cắt đứt hết phần nửa, chỉ còn lại một đầu nhọn nhỏ. Có chút không hiểu, nhìn Dương Lưu Chỉ dò hỏi. Dương Lưu Chỉ lấy lại cây song, bước lại cửa sổ, dùng tay phải đặt cây then vào chỗ lõm ở một bên, tay trái lại giữ đầu cây song kia khẽ dùng lực, đưa thanh chẻn ngang vào chỗ lõm ở phía bên kia. Hắn dùng tay phủi phủi, cây thanh ngang nằm yên ổn ngay ngắn ở đó. Những thanh gỗ ngang này nằm giữa một khoảng cách khá rộng. Nếu lấy đi một thanh thì coi như khoảng không đó không có gì trở ngại, vừa chỗ cho một người chui lọt. Đến lúc này thì mọi người đều đã rõ. Tống Vân Nhi vui mừng reo lên. Ca, muội biết rồi, chân hung kỳ thực là tiến vào ở ngõ cửa sổ. Y trước hết gỡ bỏ thanh ngang này xuống, chui qua song cửa vào trong, rồi xiết cổ giết chết Tam Di Thái. Sau đó lại ngụy trang treo cổ chết, rồi lại chui ra, cải thanh ngang trở lại. Thông minh, Dương Lô Chỉ giơ ngón tay cái lên khen. Tống Vân Nhi cười hì hì, thập phần đắc ý. Tống Đồng Chi thì vuốt tròm râu dê, cười rạng rỡ gật đầu. Tống Vân Nhi đang đắc ý, đột nhiên lại nghĩ ra một chuyện. Ca, có điểm không đúng. Tuy Trần Hùng có thể chui vào chui ra, thế nhưng còn giấy che cửa thì sao? Y ở trong phòng dán kín giấy che cửa rồi, thì còn chui ra làm sao được? Dương Lô Chỉ cười đáp. Muội đi xem kỹ dây dán cửa sổ đi, sẽ biết được đáp án của vấn đề này ngay. Tống Vân Nhi nghi hoặc tới bên cửa sổ cúi đầu nhìn, ơ lên một tiếng rồi chạy ra ngoài phòng, đến trước cửa sổ nhìn lên nhìn xuống. Mọi người không biết nàng phát hiện được gì, đều chạy ra theo. Tống Đồng Chi liền hỏi. Vân Nhi, con cái gì đó? Cha xem này. Tống Đồng Nhi chỉ Tống Vân Nhi chỉ vào giấy dán cửa sổ. Giấy dán cửa sổ này là áp từ bên ngoài vào. Tống Đồng Chi nghe được lời này liền kinh ngạc vô cùng, cúi xuống quan sát. Quả nhiên giấy dầu dùng để dán che cửa sổ lại được áp từ bên ngoài vào, được sắp xếp rất chỉnh tề, nên nếu không chú ý kỹ thì căn bản không thể phát hiện được. Giấy dán cửa của thời cổ đại đều được dán từ bên trong. Thứ dán từ bên ngoài như thế này thì Tống Đồng Chi mới thấy lần đầu. Lão nghi hoặc đi một vòng quanh hành lang, thấy cửa sổ nào cũng có giấy dán từ phía ngoài cả. Tống Đồng Chi nghi hoặc hỏi Dương Lão Thái Gia. Dương huynh, giấy dán cửa này tại sao lại được áp từ phía ngoài? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Dương Lão Thái Gia liền nói. Dương gia thôn chúng ta ở giữa núi, phía trước không có núi ngăn trở, địa thế rộng rãi. Gió mà nổi lên thì rất khó chịu, có thể thổi đến tan hết cỏ rơm che trên mái nhà. Do đó cần phải dán giấy từ phía ngoài cửa sổ. Tống Vân Nhi nhớ lại chiều qua khi ở ngoài hành lang xem gió tuyết. Dương Lão Thái Gia và Bảng Quản Gia đã nói là Dương Gia Thôn có gió lớn tuyết lớn, đặc biệt vào tiết đông xuân, thậm chí có thể thổi lăn cả đá cuội. Nhưng điều đó thì có liên quan gì tới mớ giấy dán này chứ? Dương Nội Chỉ thấy Tống Vân Nhi vẫn còn có vẻ không hiểu, cười bảo. Vừa khen muội thông minh, sao lại ngu bất ngờ nữa rồi? Dây dán cửa sổ này nếu dán bên trong song cửa, gió mạnh thổi tới thì rất dễ bị bong ra. Nếu như kẹp dán ở ngoài thì gió thổi áp vào, lại có song cửa cản lại sẽ không bị gió thổi bay nữa. Đúng vậy, Dương Lão Thay Gia nói. Ngoại trừ chắn gió thì còn phải chống sương tuyết và nhiệt nữa. Vào mùa đông thì nhà Lão Ba Tánh đều không có tiền mua than sưởi ấm, chỉ có thể trốn trong tường gạch nung ấm. Nhưng cái giường này thường đều gần cửa sổ. Nếu như bị nhiệt khí bốc lên, các dây dán ở đó đều bị hanh khô, bong chóc rơi xuống rất dễ dàng. Mùa đông ở đây, tuyết lớn rất lạnh. Nếu như giấy dán từ bên trong, sương tuyết sẽ đọng lên song cửa, làm ướt giấy, khiến cho nhăn nheo và lỗ thủng chẳng dễ coi chút nào, lại hay bị rơi ra. Do đó trong Dương gia thôn chúng ta, nhà nào cũng dán giấy từ bên ngoài, được song cửa bảo hộ che chắn bên trong, cho nên đạo tặc không thể tiến vào được. Tống Vân Nhi và Tống Đồng Chi giờ mới hiểu rõ. Tống Đồng Chi liền hỏi. Hiền Điệt, như vậy xem ra ý tứ của cháu là chân hung là một người khác, hơn nữa lại từ cửa sổ tiến vào hay sao? Tống Đồng Chi đối với việc phát hiện hung thủ thực sự là một kẻ khác của Dương Thu Chỉ cũng không cảm thấy bất ngờ, vì vốn đã có tiền lệ xảy ra trước đây. Hiện giờ phát hiện so với định xong án rồi mới phát hiện thì dễ chịu hơn nhiều. Đúng vậy, Dương Thu Chỉ vào mảnh giấy ở cửa sổ. Mọi người có chú ý hay không, khối giấy này không giống như giấy ở chỗ khác, xem ra là được dán đơn độc. Điểm này thì Tống Vân Nhi cũng không để ý. Nàng chồm người tới quan sát, sau đó lùi lại vài bước nhìn. Quả nhiên thấy màu sắc các màu giấy ở cửa sổ và chỗ khác hơi có một chút khác biệt. Nếu không nhìn cẩn thận thì không thể phát hiện ra được. Dương Nô Chỉ sờ sờ mảnh giấy dán cửa sổ mà nói. Ngày 24 quét dọn nhà cửa, ngày 25 dán giấy cửa sổ. Các cửa sổ ngôi tiểu lâu này xem ra được dán giấy vào ngày 25. Án phát ra vào ngày 20 tháng 3, cách nhau 3 tháng. Mọi người hãy nhìn xem, giấy dán ở đây dán chắc hơn nhiều, có lột cũng rất khó bong ra được. Do đó xem ra hung thủ trước hết xé bỏ giấy cũ đi, sau đó lại dùng dao vọt nhọn đầu của song cửa sổ, mở nó ra rồi lẻn vào trong. Sau khi phạm tội xong lại leo trở ra, gắn thành song lại, sau đó mới dùng giấy dán kín. Giấy dán cửa sổ chỉ cách nhau 3 tháng, không nhìn cẩn thận thì không phân biệt được. Đúng à, nói đến đây Dương Nô Chỉ đột nhiên nghĩ tới. Nếu như hung thủ dán giấy che cửa sổ trở lại, trong lúc xảy ra án mạng thì căn lầu bị khóa, không có người ra vào, nên những dấu vân tay trên lớp giấy này rất có thể do hung thủ lưu lại, và có thể có dấu vết, hổ dính, vân tay trên đó nữa. Dương Nô Chỉ cẩn thận thổi bụi bám trên giấy dán cửa sổ, lợi dụng ánh sáng xuyên qua để quan sát, nhưng không thể nào nhìn cho rõ được, bởi vì có mạng nhện và bụi vẫn bám trên đó. Dương Nô Chỉ lấy một cái ghế kê cạnh cửa sổ, nhờ Tống Vân Nhi đứng lên ghế quay lưng về phía cửa sổ. Tống Vân Nhi tuy không biết Dương Nô Chỉ làm vậy để làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Tóc của nàng rất dài, Dương Nô Chỉ liền cầm tóc nàng lên, cẩn thận dùng nó quét đi bụi bặm trên giấy dán cửa. Bụi bặm bị quét xong thì tóc của Tống Vân Nhi cũng đã dính bẩn cả.

Tống đại nhân, hạ quan nói có sai chỗ nào không? Tống Độ Chi gật đầu. Nha hoàn Chi Xuân đích xác có nói như vậy. Dương Lô Chỉ lại hỏi Dương Thanh Thủy. Đường huynh, Tam Di Nương vì sao lại nói như vậy? Dì ta nói đáp ứng huynh, và dì ta muốn đáp ứng huynh cái gì? Dương Thanh Thủy cúi đầu thấp hơn, không nói không rằng. Dương Lô Chỉ lại bảo. Nếu như đường huynh không muốn nói đến chuyện này, thì trước hết khoan hãy nói tới. Nhưng nếu như huynh không muốn nói đến chuyện đó, thì đệ cũng không cho huynh biết một chuyện khác có liên quan tới Tam Di Nương. Nói đến đây, Dương Lô Chỉ cầm chung trà lên, từ từ nhấm nháp. Làm người ai cũng có lòng hiếu kỳ, Dương Thanh Thủy cũng không ngoại lệ, cuối cùng nhịn không được mà hỏi. Dương đại nhân nói chuyện liên quan đến Tam Di Nương đó, chẳng hay là chuyện gì. Dương Lô Chỉ nhìn Dương Thanh Thủy, thấy y tỏ vẻ khẩn thiết. Chỉ từ điểm này thì cho dù ngốc cách mấy cũng nhận ra, quan hệ giữa y và Tam Di Nương này không tầm thường. Hắn vờ thở ra một hơi rồi nói. Thôi được rồi, đệ vẫn cứ cho huynh biết. Ngày hôm trước đệ lại nhìn thấy quỷ hồn của Tam Di Nương ở ngôi lầu các đó. Điều này thì huynh biết, nhưng huynh có biết dì ta đã nói với đệ cái gì không? Dương Linh Thủy gật đầu rồi lại lắc đầu. Ngày trước khi y nghe Dương Đô Chỉ thấy quỷ hồn Tam Di Nương, thần tình rất khẩn trương, nhất mực muốn hỏi diễn biến Dương Đô Chỉ gặp phải Tam Di Nương như thế nào, nhưng không tiện lên tiếng. Hiện giờ Dương Đô Chỉ chủ động nói đến chuyện này, Dương Linh Thủy liền chồm người tới, suýt chút nữa là giọng cả hai lỗ tai lên. Dương Lô Chỉ bước tới cạnh Dương Thanh Thủy, khom người kể sát tai y, khẽ bảo. Quỷ hồn của Tam Di Thái có nói, nàng ta ở dưới đó rất lạnh, nàng ta rất hối hận là đã cự tuyệt huynh. Bầu mắt của Dương Thanh Thủy chợt ướt nhòe, hỏi lại. Thật không? Tam Di Nương nói thế thật chứ? Dương Lô Chỉ gật đầu. Thật, vốn ngày đó để phải cho huynh biết ngay, nhưng lúc đó quá nhiều người, không tiện. Dương Lô Chỉ đối với việc sử dụng quỷ hồn ra dụ cung cảm thấy bứt rứt không yên. Xem ra không có thiết bị hiện đại, bản thân gã pháp y như hắn chẳng hơn gì người cổ đại là bao. Tuyệt đại đa số cổ nhân đều tin vào quỷ hồn. Đêm đó Dương Lô Chỉ bị ảo giác nhưng kể ra lại vô cùng chân thật, khiến Dương Thanh Thủy tin ngay. Đều là do ta không tốt, là ta đã hại nàng ấy. Vừa nghe lời này, Dương Lô Chỉ và Tống Đồng Chi đều cảm thấy có lối thoát. Xem ra việc phán đoán đã đúng, chính là Dương Đinh Thủy hại chết Tam Di Thái Quách Thị. Trong lòng hai người đều phán đoán rất có khả năng là Dương Đinh Thủy và Tam Di Thái này thông gian, bị Dương Lão Thái Gia phát giác ra manh mối. Dương Đinh Thủy về đề phòng sự tình nghi bại lộ cho nên giết người diệt khẩu. Và cũng có thể là Dương Đinh Thủy đã bức gian Tam Di Nương không thành cho nên nổi lên sát tâm. Dương Lô Chỉ không lên tiếng vì hắn biết nếu như Dương Đinh Thủy đã mở lời, nhất định hắn sẽ nói tiếp. Quả nhiên, Dương Thanh Thủy cất tiếng. Tống đại nhân, Dương đại nhân, nếu như hai ngài đều cho rằng tôi chết giam Di Nương, thì tôi tất phải đem quan hệ của tôi và nàng nói ra cho rõ mới được. Dương Đô Chỉ và Tống Đồng Chi đều mở cờ trong bụng, tĩnh lặng chờ y chiêu cung. Dương Thanh Thủy dừng lại một lúc, mới lấy hết dũng khí ra mà nói. Kỳ thật, Tam Di Nương là tôi mang về nhà, vốn sẽ làm tiểu thiếp của tôi. Vừa nghe lời này, Dương Lô Chỉ và Tống Đồng Chi cùng trợn mắt, thì ra lại còn có ẩn tình lớn lao như vậy. Dương Đình Thủy nói tiếp, Tam Di Nương là người tôi quen lúc đi Ứng Tiên Phủ du học. Tuy nhà của nàng bần hàn, nhưng người rất thiện lương hiền dịu, lại đẹp vô cùng. Lúc đó tôi đang tìm kiếm một tiểu thiếp, cho nên nói với người nhà của nàng, và nhà nàng đã đáp ứng. Tuy nhiên, tôi phải mang nàng về nhà để ra mắt mẹ cha, nếu chung ý thì mới chính thức nạp thiếp. Nhưng khi tôi mang nàng ta về nhà rồi, thì cha tôi lập tức sai tôi đến Dương Châu để thu một khoản nợ, bảo là người nợ này sẽ lập tức đi về Nam buôn bán, không biết bao giờ trở lại. Nếu như không kịp thu món nợ đó, thì coi như mất trắng một món tiền. Cha tôi giục tôi phải động thân đi ngay, nếu không sẽ lỡ mất dịp. Tôi không dám không nghe, chỉ biết lên đường ngay lập tức. Vì tôi biết nếu chuyện này làm không tốt, cha mẹ tôi sẽ không đáp ứng cho tôi nạp thiếp. Dương Lô Chỉ hiếu kỳ hỏi, làm sao có thể thế được, nạp thiếp là để cho nhà huynh có thể truyền tông tiếp đại mà. Dương Thanh Thủy sắc mặt thảm não. Dương đại nhân, ngài không biết nguyên nhân ở bên trong. Vợ chính Chu Thị của tôi là con gái của Chu Đề Cử đại nhân, phó tùy thuế muối của Dương Châu. Lúc kết hôn, Chu Đề Cử đại nhân đã nói trước, nếu như con gái của người sinh con cho Dương gia, thì tôi không thể nạp tiếp. Cho dù là không sinh con trai, nhưng sau 40 tuổi tôi mới được nạp tiếp. Trời ơi, quy củ cái rắm thối gì thế kia? Dương Lô Chỉ bất bình. Gả con gái thì gả con gái cho rồi, làm gì mà còn ước thúc như vậy? Có cần chứng tỏ với cục cưng như vậy không? Dương Thanh Thủy tuy chẳng hiểu chữ cục cưng có nghĩa là gì, nhưng đoán là nói cho mình. Tức thời có cảm giác gặp người tri kỷ, cảm động lên tiếng phụ họa. Chính vậy, nhưng chuyện này do cha mẹ định ra, cha mẹ đáp ứng rồi thì cũng chẳng còn cách nào khác. Tống Đồng Chi chen lời. Nếu như hai nhà đã nói rõ với nhau rồi, thì ngươi đưa Quách Thị về nhà, chẳng phải là phản lại ước định của hai nhà, vậy là ngươi sai. Tống đại nhân có chỗ chừa rõ, Dương Đình Thị nói. Tôi và Chu Thị thành thân không được bao lâu, thì nhạc phụ Chu Đề Cử Chu đại nhân của tôi đã bị bãi quan. Thì ra là thế, cha của Chu Thị làm quan, phó đề cử của Diêm Khóa Ti, là quan truyền thu thuế muối, rất có uy ở thời nhà Minh. Chính là quan thất phẩm ở Minh Triều, dù nhỏ dù lớn gì cũng là quan. Hai nhà có ước hẹn rồi thì Dương gia không dám sai ước. Nhưng nếu như cha của Chu Thị hiện giờ bãi quan, sau lưng không còn thế lực, Dương gia muốn hủy ước thì Chu gia cũng chẳng có biện pháp gì. Nhân vì ước định của Chu gia thái quá hà khắc và thậm chí chẳng có tình lý. Dương gia nếu muốn hủy ước thì sẽ không bị thế tục chỉ trích gì nhiều. Chỉ có điều hủy hay không hủy, chỉ cần Dương lão thái gia nói một tiếng là xong. Cha còn sống sờ sờ ở đó, Dương Thanh Thủy cho dù có muốn cũng chẳng có quyền tự chủ. Dương Lô Chỉ giờ này đã hiểu. Người muốn dùng chuyện thu hồi nợ để làm vui lòng cha, để ông ấy đồng ý cho người nạp tiếp sao? Dương Thanh Thủy gật đầu. Đúng vậy, tôi là trưởng tử của Dương gia. Vợ tôi Chu Thị lần đầu sinh một bé gái, sau đó không sinh dục nữa. Cha mẹ tôi hy vọng sớm có cháu để giữ hương họa, do đó tôi nghĩ cha mẹ tôi sẽ đồng ý thôi. Thật không ngờ. Nói tới đây, Dương Thanh Thủy có chút thương cảm không nói tiếp được. Dương Lô Chỉ chờ y bình tĩnh trở lại mới hỏi. Không ngờ cái gì? Không ngờ tôi thu nợ từ Dương Châu trở về thì Quách Thị đã trở thành tam di nương của tôi. Kết quả này tuy Dương Lô Chỉ đã sớm biết nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc. Cha người sao lại nạp Quách Thị do người đưa về làm tiểu thước được? Thật là... Đề cập đến trưởng bối, hắn không tiện đưa ra những lời bình luận. Dương Thanh Thủy hiện lên thần sắc thê lương, đắm chìm trong thương cảm chuyện xưa. Tống Đồng Chi nghe qua cũng có chút bất ngờ. Dương lão thái gia không chịu hủy ước, không đồng ý cho con trai nạp thiếp thì thôi đi, sao lại lấy luôn nữ nhân do con trai đưa về để làm tiểu thiếp chứ? Nhưng nói đi, còn phải nói lại, nếu như Dương Thanh Thủy ngươi đã không thể nạp Quách Thị làm thiếp, Dương lão thái gia nạp thì vừa đúng với câu, không đủ miệng mo, có đâu tới bổ để sách, nước ngọt không dành cho ruộng hàng xóm. Chỉ có điều cha mà giành nữ nhân của con thì không tránh khỏi bị miệng lưỡi thế gian ghen ghét chê cười. Dương Thanh Thủy liền nói tiếp. Tôi quay về biết chuyện này đã òa khóc một trận. Cha tôi thấy tôi đáng thương nên chủ động nói thể ước với Chu gia không cần giữ nữa. Tôi lúc nào cũng có thể nạp tiểu thiếp. Nhưng một là tôi chán ghét Quách Thị phản lại lời hứa, đổi lại gả cho phụ thân tôi, khiến tôi lòng nguội ý lạnh, chẳng còn tâm tư đâu mà nạp tiếp. Hai là nương tử của tôi cứ cứng rắn mãi, cho nên đến giờ chuyện nạp thiếp không thành. La huyện thừa giờ đã hơi hiểu về án này. Có mặt trưởng quan ở đây cho nên y nhất mực không dám tùy ý chăn lời. Y lại quan tâm đến án giết Tam Di Thái hơn, nên nghe đến đây liền nhịn không được mà nói. Xem ra người tức giận Quách Thị phản lại lời thề, đi lấy cha của ngươi, cho nên người đã giết nàng ta cho hả giận. Dương Lô Chỉ giật nảy mình, La huyện thừa này quả thực quá chủ quan, suýt chút nữa là cả hắn ở trong vụ này, bèn lên tiếng. La đại nhân nói lời này chưa có lý lắm. Dương Thanh Thủy nếu muốn báo phục thì không có khả năng là chờ đến một năm cho Quách Thị sinh con mới báo phục được. Lời tuy nói thế, nhưng trong lòng hắn nghĩ, thứ khả năng này cũng không phải là không có. Nếu như Dương Thanh Thủy thù hận khắc cốt ghi tâm, lớn cho đến nỗi phải giết người mới hả giận, thì thời cơ không thành thục vẫn có thể nhẫn nại được. Tuy nhiên, có thể để cửu hận trải qua một năm mới thực hiện báo thù, thì lòng căm thỉu như vậy, chỉ sợ thế gian này vô cùng khó kiếm. La huyện thừa đối với sự phản biện của Dương Thu Trì không dám biện giải. nhưng cách nghĩ trong lòng lại không thể nói ra, bức rất khó chịu vô cùng, cho nên mặt đỏ bừng lên. Dương Lô Chỉ cười hỏi La Huyện Thừa, có phải là ông nghĩ hắn không chừng thấy con Quách thị và phụ thân mình rồi cuồng tính đại phát nên giết người hạ giận? Đây là điều mà La Huyện Thừa nghĩ, cho nên không khỏi vô thức gật đầu. Dương Lô Chỉ quay sang Dương Thanh Thủy, vấn đề này sẽ do người tự hồi đáp đi. Dương Thanh Thủy nói, ba vị đại nhân, kỳ thật tuy tôi giận nàng ta nhưng không hề hận. Tôi biết nàng ta không còn cách nào khác. Hơn nữa, tôi và nàng ấy chẳng hề biết nhau lâu, cũng không dám nói là có tình cảm sâu đậm gì. Đối với nàng mà nói, có thể gả cho người nhà phú quý là được. Tuổi tác lớn nhỏ không trọng yếu, vì dù gì thì cũng làm tiểu thiếp. Có thể nàng ta nghĩ rằng trong nhà này gả cho cha tôi thì thậm chí còn tốt hơn là gả cho tôi. Dương Lô Chỉ tán đồng. Đúng à, nhưng mà dì ta lại không hề nghĩ đến đại phu nhân và nhị di nương sẽ không để cho dì ta sống qua những ngày tháng hạnh phúc. Kỳ thật cho dù là gả cho tôi thì cũng không nhất định là sống khỏe. Vợ Chu thị của tôi... Nói đến đây, Dương Thanh Thủy cũng nín bặt. Chị dâu Chu thị sao? Chị ấy làm sao? Dương Lô Chỉ hỏi dồn. Chẳng lẽ chị ấy cũng không dung cho tam di nương? Nói đến đây rồi thì Dương Thanh Thủy đành phải nói tiếp. Mẹ tôi biết tôi xưa kia khi mang Quách thị về là định nạp làm tiểu thiếp, cho nên người cứ nhất mực cảnh giác, có chuyện gì cũng tìm tam di nương tra xét. Mẹ tôi và nhị di nương còn có ngài tiểu nữa đều tìm cách để đẩy đoạn nàng ta. Khi tam di nương mang thai, bọn họ sợ tam di nương sinh ra một tiểu thiếu gia, cho nên chuyên môn đá vào bụng của nàng ấy, muốn làm cho nàng ấy trụy thai. Tam di nương báo cho cha tôi hay, cha tôi không tin. Rất may là bàng quản gia cũng biết trượng nghĩa, một lần nhìn thấy họ đánh đá tam di nương nên đã lén báo cho Dương lão thái gia bắt bọn họ tại trận. Dương lão thái gia rất tức giận, nói nếu như tam di nương bị lưu sản thì không những dùng gia pháp trị tội còn báo quan bắt bọn họ luôn. Bọn họ vì thế mới bớt lại một chút. Sau đó bọn họ ngoài mặt thì nói cười cười, nhưng sau lưng cha tôi thì lại không coi nàng ấy là người nữa. Rất may là cha tôi có nói trước, cho nên họ không dám đánh vào bụng của nàng, Sơn Nhi mới được bình an sinh ra. Không ngờ cuối cùng cũng không thoát khỏi độc thủ của nhị di nương Trương Thị. Phụ nhân này quả thực là ngoan độc. Bọn họ đánh tam di nương, mới đầu tôi không chịu được ra mặt nói hộ cho tam di nương. Không ngờ nhị di nương lại đem chuyện tôi bênh vực tam di nương báo cho cha tôi biết, hại cha tôi dùng gia pháp đánh tôi một trận. Cả tháng sau tôi mới dậy nổi. Từ đó về sau tôi không dám quản đến chuyện của họ nữa. Tống Vân Nhi là người không chịu nổi cảnh này, liền hỏi ngay. Vậy chẳng lẽ lão thái gia không biết tí gì về chuyện bọn họ làm trò quỷ sau lưng lão sao? Làm sao mà không biết chứ, nhưng cha tôi làm sao được bây giờ? Người không thể nào ngày nào cũng thủ bên người tam di nương được. Hơn nữa, người đối làm sao với mẹ tôi và nhị di nương bây giờ? Lưng bàn tay hay là lòng bàn tay thì đều là thịt da của mình, đánh bẻ nào cũng thấy đau cả. Thì đành vậy, nhưng Tống Vân Nhi vẫn có chút bất phẫn bất bình, khinh miệt nhìn y. Chẳng lẽ người cứ để mặc cho họ đẩy đọa tam di nương hay sao? Dù gì thì nàng ta cũng do người mang về nhà này. Tôi làm gì có biện pháp nào. Nhưng sau đó tôi thấy nàng ta bị khinh khi quá lắm rồi, đã từng lén nói với nàng là muốn thả cho nàng ta đào tẩu. Nhưng nàng ta không chịu, nói nếu như đã gả về cho cha tôi rồi thì sinh tử gì đều nhận. Dương Lô Chỉ lại hỏi, tam di nương phát hoa si ôm ngươi, nói cái gì cũng đáp ứng ngươi, chẳng hay là chỉ chuyện ngươi thả cho nàng trốn đi sao? Nghe đến đây thì mọi người như hiểu như không, nên hắn hỏi tiếp. Ngươi thả nàng ấy đi là được, cần gì phải nói là cái gì cũng đáp ứng. Gương mặt gầy ốm của Dương Thanh Thủy hơi đỏ lên đáp. Vì để giúp mọi người có thể bắt được chân hung báo thủ cho tam di nương, tôi đành phải khai thật hết vậy. Dừng lại một chút y mới nói. Lúc đó tôi nói với tam di nương rằng chẳng những muốn để cho tam di nương trốn đi mà còn cấp cho nàng ta ít tiền đến ứng tiên phủ trốn một thời gian. Tôi sẽ mượn cớ đi du học đến cùng nàng lén lấy nhau. Nhưng mà nàng ta không chịu, nói là ta để cho họ đánh chết chứ không chịu mất tính người. Hơn nữa nàng hy vọng nếu như có thể sinh cho cha tôi một đứa con thì nàng sẽ không bị khổ sở như thế này nữa. Hiểu rồi, nhất định là Tam Di Thái bị khi phụ thảm thương ở trong nhà họ Dương, nên cho dù nghe Dương Thanh Thủy nói muốn đưa nàng trốn đi, về mặt biểu hiện thì không đáp ứng, nhưng trong lòng đã ngầm chịu. Cho nên đến lúc phát hoa si mất hết lý trí, nên mọi ý nghĩ trong lòng đều nói cả ra. Dương Nô Chỉ mới nói, có một vấn đề không tiện nói ra, nhưng ta lại không thể không hỏi, hy vọng Đường huynh đừng cho là lạ. Dương Thanh Thủy hơi khom người. Dương đại nhân nói quá rồi, tai hạ nhất định sẽ như thật bẩm báo. Tam Di Nương gả về cho lão thái gia rồi, ngươi và nàng ấy còn có thứ quan hệ đó nữa không? Dương Nô Chỉ thực tế không tìm được từ nào dễ hơn để hỏi, nên đành phải hàm hồ nói như vậy. Rất may là loại sự tình này rất dễ để người ta lý giải. Dương Thanh Thủy đỏ phừng mặt, lập tức trịnh trọng đáp ngay. Đương nhiên là không có, thứ luân thưởng đạo lý lễ nghĩa liêm sỉ này, Dương Thanh Thủy tôi vẫn mười phần hiểu rõ, làm sao thật có thể làm được chuyện heo chó đó chứ. Tôi đối với Tam Di Nương nhất mực kính trọng, không dám vượt qua giới hạn nửa phần. Tống Đồng Chi hử lạnh một tiếng. Nói thì dễ nghe, nhưng ngươi làm sao lại còn muốn kim ốc tang kiêu? Mặt Dương Thanh Thủy càng đỏ hơn, y cúi đầu đáp. Đó là vì tôi thấy Tam Di Nương bị họ đẩy đọa muốn chết tới nơi, cho nên đột nhiên mới đề xuất như vậy. Nhưng tôi cũng chỉ nói như vậy thôi, tuyệt đối không hề phát sinh chuyện cẩm thú với nàng ta. Nếu như nàng ta đáp ứng cùng tư buôn với ngươi, vậy chẳng phải là có rồi sao? Tống Đồng Chi vẫn túm áo không buông. Là tôi nhất thời hồ đồ, rất may nàng ta không đồng ý lúc đó. Nếu không tôi sẽ hãm nhập vào con đường vạn kiếp bất phục. Nhưng mà tôi và nàng ta là thực sự không hề phát sinh chuyện gì phản luân thường đạo lý, là thật mà, xin đại nhân minh xét. Dương Linh Thủy nói chuyện này xem ra là thật, vì cùng ở chung một nhà, nếu y dám cùng tiểu thiếp của cha có chuyện gì mờ ám, Dương Lão Thái Gia là người tinh minh như vậy, tuyệt đối không có chuyện gì thoát khỏi cặp mắt của lão được. Thiên hạ chẳng phải là chết hết, chẳng còn nữ nhân nào. Dương Thanh Thủy lại là trưởng tử của Dương gia, là người kế thừa của Dương thị gia tộc. Cái gì nặng, cái gì nhẹ, y tự mình biết rõ, làm sao lại phạm phải sai lầm ấu trĩ thế này được. Do đó, chuyện trường kỳ thông gian giữa hai người là tuyệt không thể có. Nhưng không thể loại trừ, hoàn toàn khả năng hai người này, nhân lúc lão thái gia không có mặt, xảy ra chuyện kích tình một đêm hai khắc gì đó. Do đó, Sơn Nhi còn có khả năng là con trai của Dương Thanh Thủy và Tam Di Thái. Tống Đồng Chi còn có một vấn đề chưa rõ, nên lên tiếng hỏi. Nếu như ngươi nói Tam Di Nương không phải do ngươi giết, vậy khi Tam Di Nương chết rồi thì ngươi lại chạy đi đâu? Dương Thanh Thủy đáp, không phải tôi chạy mà là tránh đi. Người này nói sao lộn xộn bừa bãi thế kia? Chạy và tránh thì làm gì có sự khác biệt thực chất nào? Nếu như không thừa nhận giết người thì nên không thể dùng từ chạy mà thay bằng từ tránh đi, vậy thôi sao? Tống Đồng Chi kỳ quái hỏi, vậy vì sao người phải tránh đi? Tôi cũng thấy quỷ. Cách nhau đã 2 năm mà khi Dương Thanh Thủy nói đến chuyện này, vẻ mặt còn lộ ra khủng khiếp, cho thấy trình độ đáng sợ mà y thấy dữ dội đến cỡ nào. Tam Di Nương treo cổ tự tử, à không, là bị người ta siết cổ chết, thì vào đêm sau đúng vào lúc cha tôi gặp quỷ, tôi cũng thấy. Tống Vân Nhi bị chuyện quỷ ám 2 ngày nay dọa cho biến thành con chim sợ tên, giờ phút này nghe Dương Thanh Thủy nói gặp quỷ khiến nàng kinh tâm hơn. Chẳng lẽ ngươi cũng thấy quỷ hồn của Tam Di Nương đứng cạnh giường nhìn ngươi cười sao? Dương Thanh Thủy lắc đầu, nếu mà thế thì đã tốt, tôi lúc đó cũng hy vọng nhìn thấy quỷ hồn của nàng ấy. Ánh mắt y nhìn mơ màng về phía trước, còn người thu nhỏ lại giống như nhìn thấy chuyện khủng bố kia. Ngày đó tôi ngủ không được, gương mặt và nụ cười của Tam Di Nương vẫn phảng phất như trước mắt. Nàng ta chết rồi tôi mới phát hiện là tôi quan tâm đến nàng ấy nhiều như thế nào. Nhưng quỷ hồn của nàng ta không đến tìm tôi, mà ngày ấy thứ tôi thấy chính là lệ quỷ chân chính. Tuy cũng giống như Tam Di Thái vận bạch y, nhưng đó là một lệ quỷ, da thịt trên mặt giống như chảy rớt ra, từng mảng rơi xuống đất. Mũi, miệng, lỗ tai, mắt, từng thứ bị rơi ra, cuối cùng trở thành một cái đầu lâu đầy máu. Tôi sợ quá mà hôn mê luôn. Nghe Dương Thanh Thủy miêu tả lại như thế, Dương Chu Chỉ chợt động trong lòng. Vì sao lại giống hiện tượng huyễn giác mà hắn gặp đêm qua quá vậy? Chẳng lẽ Dương Thanh Thủy này cũng bị người ta hạ chí huyễn dược sao? Như vậy thì rõ ràng là y bị hạ với liều thuốc nặng hơn nhiều so với Lương Lão Thái Gia. Vì Dương Lão Thái Gia nhìn thấy chính là Tam Di Thái bình thường, cũng giống như lần đầu tiên hắn trúng chí huyễn dược vậy. Còn Dương Thanh Thủy và lần thứ hai hắn bị hạ chí huyễn dược thì có lượng thuốc nhiều hơn, cho nên mới thấy luôn lệ quỷ do lực tác động cực mạnh của thuốc gây ra. Xem ra đã có người muốn hại Dương Thanh Thủy, không phải dùng độc mà dùng chí huyễn dược, khiến cho Dương Thanh Thủy sản sinh ảo giác thật khủng bố, để khiến y bị sợ đến chết khiếp đi luôn. Dương Nôn Chỉ truy vấn Dương Thanh Thủy, vậy sau đó người còn thấy lệ quỷ nữa không? Không còn nữa, bởi vì từ đó trở đi tôi không còn dám ở đây. Nếu bị lần nữa thì nhất định tôi sẽ sợ chết mất. Cộng thêm chuyện Tam Di Thái chết rồi, tôi đi đâu trong nhà này cũng nhìn thấy thân ảnh của nàng. Mỗi một tràng cảnh như vậy đều làm tôi thống khổ vô cùng. Tôi không thể chịu nổi thứ giày vò như thế nữa, cho nên mượn cớ đi du học rời khỏi thôn này. Rất may là sau khi tôi rời khỏi thôn thì tôi không còn nhìn thấy lệ quỷ khủng bố đó lần nào nữa. Quả thật là đáng chúc mừng. Dương Thanh Thủy rời khỏi thôn là tránh đi được kiếp nạn. Nhưng mà hiện giờ y đã quay về rồi, người năm xưa phục thuốc gây ảo giác cho y, sao không tiếp tục ra tay nữa? Rất có thể là do Dương Đô Chỉ đến, người kia cần phải đối phó với Dương Đô Chỉ trước. Vì dù sao thì Dương Thanh Thủy cũng là người trong nhà này, không chạy đâu thoát được. Nếu như những điều Dương Thanh Thủy nói trước đây đều là thật, y lúc nào cũng lo nghĩ cho Tam Di Nương, thậm chí còn vì nàng ta mà bị cha đánh cho một trận, thì y không có đủ động cơ để giết chết nàng. Xem ra, người hạ chí huyễn dược là một người khác. Mục đích của người đó khi hạ thuốc vào hắn là muốn khiến hắn sợ hãi mà bỏ đi. Còn hạ dược vào Tam Di Nương là khiến cho nàng thần trí hôn mê, rồi nhân cơ hội đó hạ sát thủ. Không ngờ lại dẫn đến tác dụng phụ khiến nàng ta phát bệnh thần kinh. Hạ dược vào Dương Lão Thái Gia thì cho đến bây giờ vẫn chưa rõ mục đích. Thế nhưng người này vì sao lại muốn hại Dương Thanh Thủy? Dương Thanh Thủy nếu chết thì có lợi ích gì cho ai? Gia sản ư? Chẳng lẽ là vì tranh đoạt gia sản? Giết Dương Thanh Thủy chết thì xong lại giết tiểu thiếu gia Sơn Nhi, vậy thì phần gia sản này sẽ về tay ai? Chỉ còn con gái của Nhị Di Thái là Dương Ngải Tiểu thôi. Chẳng lẽ nhất thiết mọi chuyện là do Dương Ngải Tiểu và mẹ quả làm ra hay sao? Dương Ngải Tiểu vì sao đã 17 tuổi còn chưa lấy chồng? Chẳng lẽ chỉ để chờ hưởng gia sản? Linh quang của Dương Nô Chỉ chợt lóe lên, phảng phất như nhìn thấy hy vọng phá án ngay trước mắt. Hiện giờ cần phải nắm bắt linh cảm này, trước hết xác định coi Dương Ngải Tiểu có hay không hiểm nghi phạm tội, sau đó quay lại thẩm vấn chị dâu Chu Thị để điều tra thêm đêm đó Dương Thanh Thủy có ở nhà hay không. Dương Nô Chỉ cho Dương Thanh Thủy lui ra và bảo bộ khoái đưa Dương Ngải Tiểu tới. Mẹ của Dương Ngải Tiểu đã bị bắt, ả không còn lòng nào để cười nữa. Hiện giờ quan lão gia lại kêu ả lên hỏi chuyện, ả vô cùng khẩn trương. Không biết là có phải chuyện mẹ có liên hệ tới ả hay không, cho nên trong thâm tâm vô cùng sợ sệt. Thấy Tống Đồng Chi ngồi trong đại sảnh, oai nghiêm lại càng sợ hãi hơn, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Dương Nô Chỉ giơ tay ra dấu ngăn ả lại. Ở đây không phải nha môn chân chính, do đó đường muội bất tất phải hành đại lễ. Rồi khiến ả ngồi trên ghế lúc nãy mà Dương Linh Thủy đã ngồi. Dương Ngải Tiểu là đường muội của Dương Thu Chỉ, không nhất thiết phải khách khí gì, cho nên hắn hỏi thẳng vào vấn đề. Đường muội, đêm Tam Di Nương bị chết đó, muội đang làm gì? Muội ngủ trong phòng của mẹ muội. Dương Ngải Tiểu lý nhí đáp. Ở phòng của mẹ muội sao? Tự muội chẳng phải cũng có một tiểu viện riêng hay sao? Thần tình của Dương Ngải Tiểu hơi hoảng loạn, cúi đầu không đáp. Dương Nô Chỉ không tiện nổi nóng với nàng, liền quay qua nhìn Tống Đồng Chi. Tống Đồng Chi hội ý, mặt sầm xuống quát. Dương Ngải Tiểu, bổn quan hỏi vì sao không đáp? Dương Ngải Tiểu ngẩn người, vừa rồi rõ ràng là đường ca Dương Đô Chỉ hỏi, sao lại thành ông ta hỏi chứ? Nhưng lão gia nhà quan đã phát nộ, ả không dám nói một chữ không nửa câu, vội vã hồi đáp. Dạ, đêm đó tôi đến phòng của mẹ ruột nói chuyện, sau đó đêm khuya cho nên không về lại phòng mình. Nói chuyện, Nói chuyện quỷ quái gì thế? Dương Ngải Tiểu u ớ không đáp. Chú thích: ảo giác là khi có tri giác hay cảm giác nhưng lại hoàn toàn không có một kích thích ngoại lai hay nội tại nào tác động lên nhánh tận của thần kinh cảm giác. Người bệnh bị lẫn lộn vì là có gì đó tác động từ xung quanh hoặc ngay trong cơ thể họ. Ảo giác không chỉ ảnh hưởng lên năm giác quan mà còn kích thích tất cả các tín hiệu tri giác từ các cơ quan vận động hoặc là thính giác giống như ảo giác vận động hay các cơ quan nội tạng như dị cảm. Chí huyễn dược hay còn gọi là thuốc gây ảo giác, ngày nay là một loại hợp chất hóa học có thể làm cải biến tư duy tình cảm của con người, ức chế hệ thần kinh trung ương. Đó là những loại thuốc nhóm ma túy mạnh như hợp chất của MDMA, LSD, DMT, MDA, PCP. Thường sau khi sử dụng khoảng 30 phút thì sẽ có tác dụng. Triệu chứng là nở lớn con ngươi, tăng huyết áp, run rẩy, phản xạ mạnh, có ảo giác khác thường, không phân biệt được hiện tại và hư ảo, có cảm giác hòa nhập vào vũ trụ. Khoái cảm thường ngắn, sau đó dẫn tới những biểu hiện xấu, ví dụ như cảm giác xui xẻo, bị chướng ngại về tri giác, vọng tưởng, chướng ngại về tình cảm, bao gồm cả những cảm giác buồn rầu, bứt rứt hay có những biểu hiện khác tính người. Những hợp chất ma túy trên thường được bào chế thành thuốc lắc, ví dụ như ecstasy hồng phấn, hay tổng hợp từ năm 1912 với tên khoa học là 3,4-methylene-dimethamphetamine, viết tắt là MDMA. Đây là dẫn xuất của amphetamine được dùng nhiều từ thập niên 1980. Thuốc dùng chủ yếu qua đường uống vào khoảng cuối thập niên 1970. MDMA được một số bác sĩ chuyên khoa tâm thần ở Hoa Kỳ sử dụng như một phương thức điều trị hỗ trợ liệu pháp tâm lý. Thuốc được trình bày dưới dạng viên nén, viên nang chứa 200mg chất MDMA, ecstasy, còn có tên là viên thuốc tình yêu. Còn Samalow giới sử dụng gọi là thuốc lắc đan phin vì thường dùng trong các hộp đêm, vũ trường. Do tác dụng của thuốc thì họ nhảy múa không biết mệt mỏi. Tác dụng đối với cơ thể cũng rất đa dạng, làm tăng nhịp tim, tăng nhiệt độ cơ thể, thậm chí gây tình trạng mất nước cấp kèm theo trụy tim mạch. Có trường hợp tử vong do tăng nhiệt độ cơ thể ác tính, viêm gan trầm trọng và ngừng tim. Về mặt tâm thần học thì thuốc lắc nguy hiểm vì nó là tác nhân gây ra những cơn hoảng sợ, trầm cảm và bệnh tâm thần. Đặc biệt càng dễ xảy ra đối với những người có nhân cách dễ bị bệnh. Sự tiêu thụ ecstasy thường được kết hợp với các chất khác như rượu, cocaine hoặc cần sa nhằm phát huy ra tác dụng, kéo dài tác dụng hoặc là giảm bớt tác dụng phụ. Ecstasy còn gây cảm giác thích hoạt động xã hội, dễ tiếp xúc với mọi người, tạo cảm giác hưng phấn. Tuy nhiên, tác dụng phụ của chất này có thể dẫn đến chết người. Tác dụng phụ nhẹ thì có cảm giác khó chịu, vã mồ hôi, khô miệng. Khi dùng nhiều hơn 150mg thì có nguy cơ dẫn đến chết người. Dùng nhiều lần sẽ có nguy cơ về tim mạch, rối loạn tâm thần, vật vã, cơn kích động hoảng sợ, rối loạn tính khí và có biểu hiện tâm thần ảo giác. Loại thuốc đặc biệt nguy hiểm nữa là LSD, D ở đây là diethylamine. Trong tiếng Pháp, nó xuất hiện vào năm 1938 tại Thụy Sĩ. Đây là một dẫn xuất bán tổng hợp của axit lysergic, có tác dụng gây ảo giác, rối loạn tâm thần, thậm chí gây ra tình trạng bị tâm thần nặng. Thuốc sẽ gây một số phản ứng như cao huyết áp, tim đập nhanh, ớn lạnh, vã mồ hôi, tăng tiết nước bọt, ảo giác thị giác, ảo giác thính giác, ảo giác toàn thân, mất cảm nghiệm thời gian. Nguy cơ chủ yếu của thuốc này là về mặt tâm thần, hoang tưởng, tâm thần phân liệt, kèm theo cảm giác không còn là mình nữa, như một dạng giải kẻ nhân cách. Loại thuốc Ketamine còn được gọi là thuốc ca đặc biệt, cũng gây nghiện tổng hợp, xuất hiện từ năm 1996, có nguồn gốc từ ketaphen, là một chất vô cùng vô cảm. Trong cấp cứu hay dùng trong thú y dưới dạng nước, chất này tác động đến não và ức chế sự bắt giữ dopamine và noradrenaline. Ketamine là loại thuốc gây ảo giác mạnh, sau khi dùng sẽ có cảm giác bay bổng, thay đổi cảm giác đau, mất khái niệm thời gian, mất thăng bằng, giảm trí nhớ. Nếu dùng quá liều thì có thể gây ra bất tỉnh, hôn mê và tử vong. Còn chất PCP là phenylalanine C-Clealine. Đây là một chất được tổng hợp thử nghiệm vào cuối những thập niên 50, bán trên thị trường vào năm 1963 dưới cái tên thương mại là Sernin. Nó được dùng như một loại thuốc gây vô cảm, thuốc được sản xuất dưới dạng bột hoặc dạng viên, được giới sử dụng gọi là Angentert hay là Piercpin, là dùng để uống, hút, chích. Thuốc gây cảm giác vật vã, lú lẫn, kèm theo cảm giác cơ thể biến dạng, rối loạn thị giác, thính giác. Trường hợp dùng quá liều có thể dẫn đến co giật và hôn mê. PCP cũng có thể gây phản ứng tâm thần cấp tính hay trầm cảm. Ở trong trung y thì các loại thuốc gây ảo giác được nói khá nhiều, ví dụ như trong Bổn Thảo Cương Mục có nói trí huyễn dược là thứ dược vật có thể gây ra ảo thị giác, ảo thính giác hay ảo tinh thần thất thường. Những thứ thuốc này nếu dùng không đúng cách, đúng liều sẽ gây ra những phản ứng, những biến chứng như là phát cuồng buôn tẩu, tức là phát điên rồi chạy lung tung, hoặc là như kiến quỷ thần, giống là gặp các vị quỷ thần. Các loại dược vật này là thương lục, phòng quỷ, lang đáng, mạn đà la, vân thật hoa, đại ma, mộc nhĩ. Tổng cộng có 9 loại được kể trong các sách của đường Bổn Thảo. Bản Thảo Đồ Kinh, Danh Y Biệt Lục, Dược Tính Luận, Thần Nông Bản Thảo Kinh. Lý Thời Chân nhận định nguyên nhân của việc này đều là do xà hữu độc, là sử dụng mê tâm khiếu, tế kỳ, thần binh, dĩ loạn kỳ thị thính cổ nhĩ, tức là đều có độc, có thể khiến tâm thần mê man, dù là đang tĩnh trí nhưng thực sự đã nghe loạn nhìn loạn hết cả rồi. Chương 163. Cổ kim bất đồng. Tống Đồng Chi muốn phát tác thì Dương Lô Chỉ lại giơ tay ra ngăn lại. Ta biết các ngươi nói cái gì, các ngươi chính là cười chê Tam Di Thái phát hoa si lúc ban ngày, cười vì nàng ta lòi mật xấu, lại đoán xem lão thầy già sẽ xử trí như thế nào, đúng hay không? Dương Lô Chỉ đoán đúng khiến cho Dương Ngải Tiểu hơi bất ngờ. Trong giọng nói có vẻ trào phúng, khiến ả cảm thấy rất khó chịu, chỉ gật đầu. Dương Lô Chỉ lại hỏi, trong phòng nhị di nương còn có đại phu nhân nữa phải không? Dương Ngải Tiểu gật đầu, lòng càng kinh ngạc. Dương Lô Chỉ sao lại nói chính xác như vậy, giống như đứng ở một bên mà nhìn vậy. Ả không biết vừa rồi Dương Thanh Thủy đã đem chuyện bọn họ chỉ trích Tam Di Nương như thế nào nói hết ra. Tam Di Thái để xảy ra chuyện xấu xa lớn như vậy, mấy người họ sao lại không tụ tập lại mà vui sướng trên nỗi đau của kẻ khác cơ chứ? Ngoại trừ ba người các ngươi, còn có ai khác nữa? Dương Lô Chỉ hỏi. Còn có chị dâu Chu Thị. Chị dâu Chu Thị cũng có mặt sao? Dương Lô Chỉ cả kinh quay đầu lại nhìn Tống Đồng Chi. Lão cũng phát hiện ra vấn đề này, nghi hoặc nhìn Dương Lô Chỉ. Hai người đều nghĩ vừa rồi Dương Linh Thủy chẳng phải đã nói rõ là y có vợ làm chứng cho đêm đó y ở nhà sao? Chẳng lẽ Dương Linh Thủy này nói dối? Xem ra Dương Linh Thủy còn giấu giếm điều gì nữa. Lát nữa nhất định phải để thẩm lại y một lần. Dương Lô Chỉ tiếp đó cười hỏi. Bốn người, người nhất mực ở trong phòng nhị di nương nói chuyện phiếm suốt đêm luôn hay sao? Không có, dường như nói chuyện đến canh năm thôi. Tôi nhớ đại phu nhân nói nếu như không chịu về ngủ thì trời sẽ sáng luôn, cho nên mọi người giải tán. Người khẳng định là canh năm tàn cuộc. Dương Ngải Tiểu gật đầu. Tôi khẳng định, khi đó, khi nói chuyện thì nghe tiếng mõ gõ canh năm vang lên. Mọi người khi ấy mới biết là quá trễ, đại phu nhân thì phải quay về. Chị dâu thì nói mọi người nói chuyện cao hứng, đói bụng hay là ăn món gì đó thì hãng về. Đại phu nhân đáp ứng đã phân công bằng quản gia đến chủ phòng lấy mấy món cho chúng tôi ăn. Ăn xong rồi mọi người rời đi. Bằng quản gia cũng ở cùng các ngươi sao? Đúng, lão cũng ghét Tam Di Nương, nói Tam Di Nương thường phong bại tục, do đó chúng tôi bảo lão ở lại cùng nói chuyện, còn tùy lúc để chăm sóc hay rót trà này nọ. Tôi nhớ mẹ tôi còn chọc lão rằng lão không có vợ. Lúc trưa Tam Di Nương cởi chuồng ôm lão thì lão có cảm giác như thế nào? Mọi người đều cười to khiến gương mặt già của lão thế mà cũng đỏ bừng lên. Bằng quản gia không thành thân sao? Không có, nghe nói năm xưa có cưới một người vợ, nhưng sau đó đi thuyền ra biển, khi quay về thì vợ đã theo người khác trốn đi, cho nên không có vợ luôn từ đó. Ra biển? Dương Nội Chỉ có chút hiếu kỳ. Ra biển gì chứ, Quảng Đức đâu có biển. Tôi cũng không biết, đó là lúc trước bằng quản gia uống rượu say, người ta định mai mối giới thiệu cho lão. Lão lại đáp thà là cùng ngủ với heo nái còn hơn tìm cưới nữ nhân, còn nói lão rất hận nữ nhân. Xem ra, vàng quản gia này sau khi vợ bỏ đi ngoại tình với người khác thì trong lòng đã có một vết thương cực lớn, do đó đặc biệt hận nữ nhân. Hèn gì ngày kia khi đánh nhị di nương Trương Thị, lão hạ thủ cũng rất độc ác. Zenochi lại hỏi, mấy người các ngươi cứ ở trong phòng mẹ ngươi nói chuyện, nửa chừng không ra ngoài hay sao? Ví dụ như Điêu Tiêu Tiểu chẳng hạn. Dương Ngải Tiểu nhíu mày nghĩ một hồi rồi lắc đầu đáp. Vì đã lâu lắm rồi nên tôi không nhớ rõ nữa. Hơn nữa, ai lại đi chú ý mấy chuyện đại loại như thế chứ? Nhưng mà nhất định sẽ có người đi vệ sinh, vì dù sao nói chuyện gần cả một đêm, lại uống trà ăn bánh nhiều như thế, nhất định phải có. Dương Đô Chỉ cũng không tính toán. Hung thủ siết cổ chết Tam Di Nương, sau đó treo lên xà nhà. Toàn bộ quá trình sẽ mất khoảng 20 phút. Hơn nữa, phải ra vào cửa sổ, lại đánh giấy cửa sổ, cũng phải mất chừng 10 phút. Do đó, có lẽ đã sớm chuẩn bị dây dán vân vân ở gần đó. Từ nhà vườn của Nhị Di Nương đến lầu của Tam Di Nương khá xa. Nếu chạy nhanh, đại khái cũng mất 5 phút, đi về là mất 10 phút. Nếu như trong 4 người họ có một người là hung thủ, tính đi tính lại thì phải mất tới 40 phút mới hoàn thành việc sát hại. Đấy là không phải thời gian ngắn. Nếu một trong người bọn họ vắng mặt quá lâu thì bọn họ nhất định sẽ phải có ấn tượng. Nếu như Dương Ngải Tiểu nói nhớ không được, như vậy thì rất có thể trong số bọn họ không có ai ra ngoài với thời gian lâu. Nếu là như vậy thì 4 người này sẽ không đủ thời gian tác án, có thể bài trừ ra. Còn bàng quản gia thì sao? Bàng quản gia là một nam nhân, không có thể ở cùng 4 người họ suốt đêm được. Zenochi liền hỏi, bàng quản gia cũng không ra ngoài hay sao? Ta muốn nói là ra ngoài với thời gian khá dài, khoảng chừng 2 khắc ấy. Dương Ngải Tiểu ngẫm lại, lắc đầu khẳng định. Không có. Tôi có nhớ là lúc chúng tôi đàm luận về Tam Di Nương, thì bàng quản gia nhất mực ngồi ở bên dưới, thỉnh thoảng lại chen vài lời. Thế nhưng lại khiến cho mọi người phải cười bò ra. Tôi còn nhớ mọi người đều tán thán là lão cũng không phải dạng vừa. Sau đó thì đêm khuya, lão định về, mẹ tôi không cho, bắt lão ở lại hầu chuyện. Do đó, mãi tới tấn canh năm, lão mới ly khai. Xem ra bàng quản gia này cũng biết nịnh nọt. Nếu như lão không có đủ thời gian tác án thì có thể bài trừ luôn. Nhưng mà cho dù lão có thời gian gây án, lão cũng không có đủ động cơ phạm tội. Chẳng lẽ lão lại đi thông gian với Tam Di Nương sao? Bàng quản gia tuy nhìn cũng khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng là một lão đầu khô quắt, hình dạng ốm o. So với Dương lão thái gia, còn tệ hơn một trời một vực. Thì Tam Di Thái sao có thể tìm lão thông gian chứ? Để thụ tội sao? Hơn nữa bàng quản gia thống hận nữ nhân cực kỳ. Nếu như lão còn có hứng thú cùng nữ nhân thông gian, thì sẽ không cự tuyệt đi cưới thêm vợ nữa. Zenochi hỏi tiếp. Còn ngươi thì sao? Ngươi dù sao cũng nhớ là ngươi có đi vệ sinh hay không chứ? Một đại cô nương vì bị hỏi về chuyện nhà sĩ, dù gì cũng cảm thấy không dễ chịu. Dương Ngải Tiểu đỏ mặt đáp. Không nhớ được nữa rồi, gần 2 năm rồi chứ ít. Ai lại đi nhớ mấy chuyện đó? Ngươi không nhớ được chuyện đó, nhưng phải nhớ chuyện ngươi đi xiết cổ Tam Di Nương chứ. Dương Ngải Tiểu cả kinh. Tôi không có, Tam Di Nương không phải do tôi giết. Vậy thì ai giết? Làm sao tôi biết? Không phải ngươi thì còn ai? Ngươi trước hết là siết cổ Tam Di Nương. Mẹ ngươi thì giúp ngươi hạ độc giết chết tiểu thiếu gia Sơn Nhi. Các ngươi còn tính toán hạ thuốc khiến đại thiếu gia sản sinh ảo giác, thấy quỷ sợ chết. Nhưng các ngươi không ngờ đại thiếu gia rời khỏi thôn, quỷ kế của các ngươi không đạt được. Do đó nhất thiết mọi chuyện từ đầu đến chân đều là do ngươi và mẹ ngươi tham dự bày mưu. Tống Đồng Chi và La Huyện Thừa đều cả kinh, căn bản chẳng hề nghĩ đến loại kết quả như thế này. Chỉ có Tống Vân Nhi là hưng phấn nhìn Dương Nô Chỉ, thầm mừng cho vị thần thám ca ca lại phá thêm một án nữa. Tuy nhiên, nàng cũng không nghe ra án này tại sao bị phá như vậy. Dương Ngải Tiểu càng sững sờ hơn, một lúc sau mới phản ứng hỏi lại. Không phải là chúng tôi làm vậy để làm gì chứ? Rất đơn giản là vì gia sản. Zenochi, lão luyện cười, tự mừng cho năng lực suy đoán rất hiệu nghiệm của mình. Mẹ người độc chết tiểu thiếu gia, đồng thời hạ dược khiến đại thiếu gia sợ chết đi, rồi đem Tam Di Nương siết cổ cho chết. Nếu thế thì sẽ không còn ai tranh giành gia sản của Dương gia nữa, phải không? Tống Vân Nhi càng cảm thấy khó hiểu, liền hỏi. Còn có con gái của đại thiếu gia là Thảo Nhi và vợ của đại thiếu gia là Chu Thị nữa mà. Thảo Nhi là cháu gái, có thể tranh với con gái là Dương Ngải Tiểu hay sao? Chu Thị là vợ của con, không có quyền kế thừa được chứ. Dương Lô Chỉ đưa ra kết luận này chủ yếu là căn cứ vào luật pháp quy định về kế thừa hiện hành tại Trung Quốc. Con dâu thường không có quyền thừa kế, trừ khi là đã lãnh nhận nhiệm vụ phụng dưỡng cha mẹ chồng tới già. Cổ đại thì không cần phải nói. Vậy còn đại phu nhân nữa chi? Tống Quân Nhi xem ra vẫn muốn gây chuyện. Đại phu nhân là con dâu. À không, đại phu nhân là chánh phòng nguyên phối của Dương Lão Thái Gia, thuộc về người phối ngẫu, khác với con dâu. Nếu chiếu theo pháp luật quy định thì thuộc về người kế thừa theo cấp thứ nhất, có quyền hưởng di sản của chồng. Không biết pháp luật ở Minh Triều có giống vậy không? Dương Lô Chỉ nghĩ qua một lượt, cảm giác dường như không ổn. Trung Quốc cổ đại áp dụng quyền thừa kế của con trai trưởng, cho dù vợ hay con dâu có cải giá thì ngay cả đồ vật trang điểm cũng chẳng thể mang đi, chứ đừng nói đến gia sản của trượng phu. Án chiếu theo lý như thế, nhưng dù sao cũng nên hỏi qua một lần cho chắc. Dương Lô Chỉ liền quay sang nhìn Dương Lão Thái Gia hỏi: Bá phụ, vợ có quyền thừa kế gia sản của phu quân hay không? Dương Lão Thái Gia tuy là khoa cử nhất sanh, đọc toàn những sách thuộc về tứ thư ngũ kinh, đối với pháp luật của Đại Minh không rành lắm, nhưng vẫn hiểu biết một chút thưởng thức này. Lão đáp: Nữ chồng chết mà không có con đi cải giá thì của hồi môn phải tuân theo sự sắp xếp của nhà chồng trước, còn bà quá thủ tiết thờ chồng thì thích hợp để thừa kế. Dương Lô Chỉ tuy không rành nhiều về quy định thời cổ, nhưng cũng nghe ra là chồng ở Minh Triều nếu chết, vợ nếu đi lấy chồng khác thì chẳng thể mang theo thứ gì. Cái này phù hợp với ký ức của hắn. Còn nếu như quả phụ thủ tiết thờ chồng thì có thể tiếp quản tài sản của trượng phu. Đương nhiên, ý nghĩa chân chính của chuyện thừa kế này là nàng ta có quyền sử dụng chứ không có quyền phân xử hay mang đi. Xem ra, nếu mọi thứ đều do mẹ con của Dương Ngải Tiểu làm thì họ vẫn không đụng được tới gia sản, mà tất cả đều phải quy về quyền trưởng quản của đại phu nhân. Hắn lại xoay chuyển ý nghĩ, đại phu nhân niên tuế đã cao, dù sao thì cũng sẽ chết, đến lúc đó thì sẽ lọt tới tay Dương Ngải Tiểu mà thôi. Nghĩ thế, hắn lại cao hứng nói: Tuổi tác của đại phu nhân đã cao, khi cứ thế rồi chẳng phải quy về Dương Ngải Tiểu ngươi sao? Dương Ngải Tiểu bị Dương Lô Chỉ nói thế liền sắp khóc tới nơi. Tôi không có à, tôi không có thật mà. Tôi sau này nếu đi cưới chồng thì nhà chồng giàu có tiền là đủ rồi. Hơn nữa lão thái gia sẽ là người cho tôi của hồi môn. Tôi có ý đồ với gia sản bên này để làm cái gì? Đúng à, Dương Lô Chỉ khẽ chấn động. Dương Ngải Tiểu này nói dường như cũng có đạo lý. À ta cần gia sản của Dương gia để làm gì? Rốt cuộc thì ả cũng phải đi lấy chồng. Khi ả gả về bên chồng rồi thì của hồi môn cũng không thể tự định đoạt. Làm sao mà mang cả gia sản của Dương gia qua đó được? Chẳng lẽ làm thế để cống hiến cho chồng, để chồng yêu thêm hay sao? Giải thích này không thông. Hơn nữa hiện giờ, ngay cả chồng của ả ta cũng chưa xác định được là ai, thì bày vẽ này nọ để mà làm gì? Tống Đồng Chi chợt chen vào. Cho dù đại phu nhân không còn nữa, thì gia sản này cũng không lạc vào tay Dương Ngải Tiểu được. À, Dương Lô Chỉ càng kinh ngạc hơn. Vì sao? Tống Đồng Chi đã thẩm qua loại án này không ít, cho nên những kiến thức liên quan rất sành, bèn lên tiếng tụng đọc. Đại Minh luật có quy định, quả vô đồng tông ứng kế, sở sanh thần nữ thừa phân, vô nữ giả nhập quan. Câu này thì Dương Lô Chỉ nghe cũng hơi hiểu. Chính là nói, ở Minh Triều con gái muốn thừa kế di sản, trừ phi là nam đinh trong tộc đều chết hết. Trường hợp này là rơi vào thế tuyệt hộ thì mới có thể kế thừa. Dương Lão Thái Gia là tộc trưởng của Dương Gia Thôn, nam đinh trong tộc hưng vượng vô cùng. Dương Lô Chỉ cũng là người đồng tông với Dương Lão Thái Gia. Đừng nói gì người khác, chỉ cần Dương Lô Chỉ không chết thì Dương Ngải Tiểu không có biện pháp gì thừa kế. Ngoài ra, nam đinh hưng vượng thì Dương Ngải Tiểu muốn thông qua sát nhân để lấy gia sản, chí ít cũng phải giết hết đàn ông con trai trong thôn này mới được. Dương Lô Chỉ hơi ngượng, xem ra sự suy đoán của hắn đúng là có chỗ không thông. Kỳ thật nếu án này phát sinh trong thời hiện đại thì sự suy đoán của hắn có thể thành lập được. Các luật pháp về quyền thừa kế đều có quy định rõ ràng về sự bình đẳng nam nữ. Dương Ngải Tiểu và đại thiếu gia, tiểu thiếu gia đều là con ruột sinh tử hôn nhân chính thức của Dương Lão Thái Gia và đều là người thừa kế cấp 1 cùng với nhị di thái hay đại phu nhân. Nếu tam di thái, đại thiếu gia và tiểu thiếu gia đều chết, Sau này tới khi Dương Lão Thái Gia chết, thì Dương Ngải Tiểu và mẹ của ả bình quyền trong việc hưởng di sản của Dương Lão Thái Gia cùng với Đại Phu Nhân. Nếu như Đại Phu Nhân chết trước Dương Lão Thái Gia, thì toàn bộ tài sản đều quy về hai mẹ con sau khi Dương Lão Thái Gia chết đi. Căn cứ vào những lập luận như vậy, thì Dương Ngải Tiểu và mẹ của ả định hạ độc giết chết tiểu thiếp, tiểu thiếu gia, cũng vì tranh đoạt gia sản. Đồng dạng như vậy thì hạ chí huyễn dược để làm chết đại thiếu gia, hay sai khiến mụ vú siết cổ Tam Di Thái bỏ độc Sơn Nhi đều là vì mục đích này. Điều đáng tiếc chính là những mục đích suy đoán trên không thể thành lập. Kỳ thật đây không phải do năng lực suy đoán của Dương Nô Chỉ có vấn đề, mà là do sự lý giải về luật pháp ở Minh Triều ở hắn không đủ. Hắn dùng luật của Trung Quốc thời hiện đại để xét về quyền thừa kế ở thời Minh Triều đương nhiên sẽ có những sai sót nhất định. Nếu như Dương Ngải Tiểu không có đủ động cơ sát nhân, Dương Nô Chỉ đành để cho ả xuống quyết định tiếp tục thẩm vấn người khác. Tiếp theo đó hắn cần hỏi vợ của đại thiếu gia Dương Thanh Thủy là Chu Thị, tra xem những lời Dương Thanh Thủy khai có thật không. Đồng thời Chu Thị còn là một trong bốn người năm xưa bức hại Tam Di Thái Quách Thị, có hiểm nghi phạm tội rất lớn, cho nên cần phải tiến hành tra hỏi thật kỹ. Chu Thị bị đưa đến, trông vẫn ra vẻ văn nhã vô cùng. Thật khó tưởng tượng là cô gái này năm xưa đã từng làm khó dễ Tam Di Thái, Quách Thị một cách cùng cực. Thậm chí trong thời gian Quách Thị mang thai còn đánh đấm vào bụng của nàng để cho trụy thai đi. Dương Nô Chỉ vốn rất có hảo cảm với Chu Thị, nhưng sau khi biết rõ sự tình, không kiềm chế được nỗi chán ghét trong lòng. Do đó hắn chẳng thèm khách khí gì, ngay cả tiếng gọi chị dâu cũng không thèm gọi, trực tiếp nói ngay. Chu Thị, đêm Tam Di Nương Quách Thị chết đó, ngươi đang làm gì? Chu Thị thấy Dương Nô Chỉ ra vẻ quan trên, lại còn có mặt Tống Đồng Chi của Ninh Quốc Phủ, cùng huyện thừa La Đại Nhân của Quảng Đức huyện, cho nên không dám chậm trễ thừa thốt. Chỉ có điều là cha ả năm xưa dù gì cũng là phó đề cử của sở muối, vốn là quan thất phẩm, cho nên căn bản không có chuyện sợ hãi quan trên, mà chỉ đơn giản đáp ngủ ở nhà. Thật không, ai có thể làm chứng? Có phu quân của tôi, nha hoàn và người hầu đều có thể. Chu Thị, người hãy nhớ kỹ lại coi, đừng có trách là ta không nhắc nhở ngươi. Nếu như có gì gian dối giấu giếm, bức lão gia phải trở mặt dùng hình thì không tốt đâu. Tôi có sao nói vậy? Chu Thị cười lạnh. Nếu như đường đệ ngươi chuẩn bị dụng hình đối với chị dâu ngươi thì ta cũng đành chịu mà thôi. Tống Đồng Chi trầm giọng nói. Ngươi tuy là chị dâu của Dương Đại Nhân, nhưng nếu như không chịu hồi đáp câu hỏi của Đại Nhân, thậm chí phạm phải vương pháp, thì Dương Đại Nhân vẫn có thể dùng hình với ngươi. Thấy Tống Đồng Chi nổi đoá, Chu Thị đương nhiên biết quan phủ lợi hại. Qua câu dân không đấu được với quan. Hơn nữa cha của ả đã bị cách chức, hiện giờ chỉ là người thường mặc áo vải mà thôi, cho nên tức thời thu liễm sự kiêu căng, thấp giọng đáp. Dân phụ cứ như thật mà trình bày. Tống Đồng Chi vỗ bàn quát. To gan, còn dám điêu ngoa. Đêm đó rõ ràng là ngươi cùng mẹ chồng, nhị di nương, còn có Dương Ngải Tiểu ba người tụ tập ở phòng của nhị di nương, đàm luận về chuyện xấu mặt của Tam Di Nương. Ngươi hiện giờ còn dám nói năng, nói càn. Có phải muốn bổn quan dùng hình với ngươi, thật không? Chu Thị nghe thế tức thời, biết người ta đã rõ hết mọi chuyện, có muốn ẩn man cũng không được, cố gắng gượng cười nói. Đại nhân là dân phụ nhớ lầm, đêm đó tôi ở cùng với bọn họ, nhưng thời gian quá lâu nên quên, thỉnh đại nhân tha tội. Dương Nô Chỉ liền hỏi, đêm đó phu quân của ngươi ở đâu? Chu Thị không dám đáp loạn, thành thật khai. Dân phụ cũng không biết rõ, ăn cơm xong thì dân phụ đã tới phòng của nhị di nương để nói chuyện. Dương Ngải Tiểu và đại phu nhân đã ở sẵn đó, chúng tôi nói mãi tới canh năm. Đại phu nhân khiến bảng quản gia dọn đồ ăn khuya, ăn xong rồi tôi về phòng. Phu quân của ngươi lúc đó có ở trong phòng không? Dạ có, lúc ấy chàng đang ngủ. Như vậy có thể nói, Dương Thanh Thủy là rất có thể nhân lúc Chu Thị đến phòng nhị di thái nói chuyện, rồi lén nhảy tường ra ngoài đến căn lầu nhỏ kia, siết cổ chết Tam Di Thái. Dương Thanh Thủy có đủ thời gian gây án, lại có động cơ giết người nhất định, lại còn giấu sự thật trọng yếu, hiểm nghi phạm tội trở nên nặng hơn. Dương Nô Tỷ tiếp tục hỏi Chu Thị. Bốn người ngươi suốt đêm ở trong phòng hay sao? Có ai nửa chừng ra ngoài không? ví dụ như đi vệ sinh chẳng hạn. Chu Thị hồi ức một lúc rồi đáp, tôi thật là nhớ không rõ, nhưng dường như là không. Mọi người nói chuyện rất vui, trong quá trình đó chẳng ai ra ngoài lâu cả. Cho dù cô đi vệ sinh thì trong nhà của nhị di nương cũng có, cần chi phải đi đâu xa. Lời của Chu Thị khá hợp tình lý. Mấy người họ ban ngày nhìn chuyện tày trời của Tam Di Thái, ban đêm dĩ nhiên là cười trên nỗi đau của người khác còn không kịp, làm gì có chuyện bỏ lỡ khoảnh khắc nào. Vậy là còn cần phải đối chứng lại với lời khai của đại phu nhân và nhị di nương nữa. Nếu tất cả cùng nhất trí thì có thể sơ bộ phán đoán mấy người này đều có chứng cứ không có mặt tại hiện trường. Dương Nô Chỉ lại hỏi, phu quân của ngươi đã từng ra mặt bênh cho Tam Di Nương rồi bị lão công của ngươi đánh khiến cả tháng không dậy nổi, có chuyện đó không? Nói đến chuyện này, Chu Thị hậm hực đáp, con hổ ly tinh đó suốt ngày câu dẫn nam nhân, năm xưa muốn làm tiểu thiếp của phu quân tôi, khi vào Dương gia của chúng tôi rồi, nhân lúc phu quân tôi ra ngoài thu nợ thì đã quyến rũ cha chồng tôi trở thành di nương, sau đó là còn muốn quyến rũ chồng tôi nữa. Con hổ ly bị ổi rách dưới, trời sinh ra đã bẩn thỉu hôi thối này, có bán đi làm điếm sứ người cũng không hết tội. Chu Thị nghiến răng nghiến lợi, mắng liền một hơi, ngực dồn dập thở không dứt, thế mà vẫn còn chưa hết hận, lẩm bẩm rủa tiếp. Dương Nô Chỉ cùng mọi người chứng kiến như vậy đều hoảng kinh, bọn họ đều không thể lý giải vì sao một thiếu phụ ôn nhu nho nhã như thế mà trước mặt nam nhân lại có thể phát ra những lời ô uế độc mồm độc miệng thế kia. Xem ra đây chính là nữ nhân có khát vọng chiếm hữu cực kỳ cương liệt, không dùng cho bất kỳ ai chia sẻ nam nhân của mình. Tùy tứ chia sẻ tình cảm ấy trong thời đại này là hợp tình hợp lý, nhưng cũng không phù hợp với dục vọng độc chiếm của ả. Khi Tam Di Nương xuất hiện trong sinh hoạt của ả, toan tính chia sẻ trượng phu của ả, thì ả lập tức xem nàng là địch nhân, không tiếc thủ đoạn dồn địch nhân vào chỗ chết càng nhanh càng tốt. Thứ nữ nhân như vậy quả thực là khủng bố. Do tật đố là một trong 7 lý do thất suất để thôi vợ, cho nên các nữ nhân thời cổ đại không hề dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng người có danh ở trong chuyện này cũng có không ít. Ví dụ như đại thi nhân Tô Đông Pha có một bằng hữu tên là Trần Quý Thường. Y có một người vợ có lòng ghen rất dữ dội. Mỗi khi Trần Quý Thường thiết tiệc đãi khách, có cả nữ hầu rượu thì đều dùng gậy gỗ gõ mạnh vào tường, mắng nhiếc cho khách bỏ đi. Sau chuyện này, Tô Đông Pha dùng tiếng sư tử hống để ngầm chỉ tiếng giống quát của những người vợ hung dữ, còn làm cả một bài thơ dài có nhan đề là Nhân Chuyện của Ngô Đức kể về Trần Quý Thường. Trong đó có hai câu: chợt nghe sư tử Hà Đông giống, gậy trống rời tay, lòng ngẩn ngơ. Hà Đông ở đây là mượn câu thơ Hà Đông nữ nhân thần tính liễu của Đỗ Phủ, ám chỉ vợ liễu thị của họ Trần kia. Người đời sau liền mượn câu Hà Đông sư hống để làm danh xưng của những bà vợ dữ. Vì thế có thể thấy, ở thời cổ đại, thuộc vào loại hũ giấm chua hay ghen này vẫn có. Thế nhưng ác độc như vợ của Dương Thanh Thủy thì cũng quả thật vô cùng hiếm. Tống Đồng Chi nghe Chu Thị mắng quá ác độc liền quát, trên đại đường không được phát ra những lời ô uế, nếu không vả miệng. Chu Thị lúc này mới ngậm miệng lại. Căn cứ và chứng minh của Chu Thị thì Dương Thanh Thủy đích xác đã vì Tam Di Thái mà bị Dương Lão Thái Gia đánh đòn qua. Dương Đô Chỉ cho ả lui rồi bắt đầu thẩm vấn tiếp Dương Thanh Thủy. Dương Thanh Thủy không biết vì sao lại bị đề thẩm tiếp, vô cùng khẩn trương. Vừa tiến vào, đã thấy Tống Đồng Chi, Dương Đô Chỉ và La Huyện Thừa mặt mày trầm như thủy, cho nên càng khủng hoảng hơn. Y ngồi phịch xuống ghế không dám hỏi loạn. Dương Đô Chỉ liền hỏi, người vừa rồi nói, trong đêm Tam Di Nương chết đó, người nhất mực ở nhà, có nương tử và nha hoàn làm chứng, có đúng vậy không? Dương Thanh Thủy nghe câu hỏi này, trong lòng rúng động, đã đoán được trước đó là có chỗ sơ hở gì, chỉ biết cúi đầu dạ nhỏ. Tống Đồng Trì vỗ bàn quát, nói vậy, nương tử Chu Thị của ngươi suốt đêm rõ ràng đến phòng nhị Di Nương nói chuyện phiếm, hùa nhau nói xấu Tam Di Nương về chuyện làm mất mặt lúc ban ngày, thì còn đâu mà làm chứng cho ngươi được. Dương Thanh Thủy tức thời tái mặt, ấp úng không biết đáp như thế nào. Lúc này thì trong đại đường không có búa gỗ để gõ bàn, Tống Đồng Chi chỉ biết dùng tay cho nên có phần hơi đau. Lão lại quát, giấu đầu lòi đuôi, người đâu, kéo hắn ra ngoài đánh 30 hèo cho ta. Các bộ khoái đồng thanh đáp ứng, bước lên định kéo Dương Thanh Thủy ra ngoài. Dương Thanh Thủy sợ đến nỗi té luôn xuống ghế, quỳ mọp dưới đất, luôn miệng thưa: "Đại nhân tha tội, tôi khai, tôi khai. Đêm đó tôi đã trèo tường ra ngoài." Tống Lục Chi hỏi dồn: "Có cửa chính người không đi, trèo tường để làm gì? Chẳng phải gian cũng là đạo tặc. Nói mau, có phải là ngươi chạy đến lầu nhỏ đó giết Tam Di Thái hay không?" "Không có, không có à. Tôi không có giết Tam Di Thái. Những lời tôi khai trước đây đều là sự thực. Tôi tuy giận nàng bội tín, khi nghĩa, gả cho cha tôi, nhưng dù gì chỉ tức ở trong lòng mà thôi. Sau đó thì coi nó như là cái số mạng. Nếu như tôi hận nàng ta thì sẽ không nói giúp cho nàng, là còn bị cha tôi đánh cho một trận, suốt cả tháng không ngồi dậy nổi." Đây quả là lời thật, nếu như y hận Tam Di Nương thì căn bản sẽ không quản gì đến chuyện của nàng, thậm chí còn mượn đao giết người, khiến cho Nhị Di Thái hay những người khác đối phó với Tam Di Nương. Còn bản thân thì sẽ tọa sơn quan hổ đấu, chẳng phải thống khoái hơn sao? Dương Nô Chỉ vội hỏi: "Vậy rốt cuộc người trèo tường ra ngoài để làm gì? Chẳng phải đến căn lầu nhỏ đó sao?" Dương Thanh Thủy cúi đầu hơi có chút thương cảm: "Không sai, thật ra tôi đến chỗ ở của Tam Di Thái, nhân vì tôi thật sự lo lắng cho nàng, lo là xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng ta sẽ nghĩ không thông." Dương Nô Chỉ nghe thế liền cảm thấy hứng thú: "Người đến lúc nào?" "Gần canh tư." Tim của Dương Nô Chỉ đột nhiên đập mạnh. "Canh tư sao? Đó chẳng phải thời gian Tam Di Thái bị giết sao?" Nghĩ vậy hắn liền hỏi gấp: "Người lúc đó ở đâu, đã trông thấy cái gì?" "Tôi chỉ đến cửa vườn, không tiến vào, đứng nhìn một lúc rồi đi." "Cửa vườn của căn lầu đó chẳng phải bị khóa hay sao?" "Lúc tôi đến thì nó đã bị mở ra." Dương Nô Chỉ cả kinh: "Cái gì? Cửa vườn mở, ai mở?" Dương Đương Thị hơi trầm ngâm rồi thấp giọng đáp: "Tôi không rõ." Ý nhất định là biết, chỉ có điều không thể nói ra tên người này được. Tâm của Dương Nô Chỉ liền sáng lên, hơi ngẫm nghĩ một chút, sau đó tưởng ngay tới một người. Chỉ có điều là hắn không gấp truy ra vấn đề này. Trước hết khẽ đánh lạc hướng một chút, lại chuyển sang hỏi: "Cửa vườn được ai khóa từ bên ngoài, người có biết không?" "Là lão thái gia bảo bàng quản gia khóa lại." Dương Thanh Thủy ngẫm nghĩ rồi bổ sung: "Nhưng chìa khóa nằm trong tay cha tôi." "Vậy người đứng ngoài có lâu không?" "Tôi đi qua đi lại một chút rồi về ngay." Lời của Dương Thanh Thủy rất nhỏ, nói có vẻ rất cẩn thận. "Người không phải chuẩn bị đi xem Tam Di Thái có chuyện gì hay sao? Sao vừa đến lại quay về?" Dương Lưu Chỉ truy vấn: "Có phải nhìn thấy ai đó trên lầu phải không?" Tống Đồng Chi đang nghe ra vấn đề, nếu như Dương Thanh Thủy lúc đó thấy có người xuất hiện trên tiểu lâu thì người đó rất có khả năng là hung thủ. Xem ra đây là đột phá trọng đại. Tim lão không khỏi cũng đập rộn lên. "Mau nói ra, người rốt cuộc đã nhìn thấy ai?" Dương Thanh Thủy lúc này vô cùng hoảng loạn: "Không, không thấy ai cả." Tống Đồng Chi phất tay định cho dùng hình, Dương Nô Chỉ liền ngăn lại, hỏi Dương Thanh Thủy: "Người cố ý đến xem Tam Di Nương, cửa vườn vốn là được khóa không ngờ lại mở ra. Trước đây, người nói rất quan tâm nàng ta, thậm chí là muốn chuẩn bị đem nàng ta đi trốn, phải không nào? Sao bây giờ không chịu nhìn xem là ai đã tiến lên trên lầu là đi ngay được? Dường như những lời người nói trước đây không phù hợp chút nào." Dương Thanh Thủy đỏ mặt xong lại tái mặt, không biết đáp như thế nào. Dương Lưu Chỉ mỉm cười nói: "Kỳ thật ta biết người rất khó xử, bởi vì người ấy xuất hiện vào lúc đó rõ ràng là có ý đồ bất lợi đối với Tam Di Nương. Và lúc này, người hận Tam Di Thái nhất, ngoại trừ bốn người trong phòng của Nhị Di Thái gia, chỉ sợ chỉ còn có Lão Thái gia nữa mà thôi. Và chỉ có Lão Thái gia mới khiến người nhìn thấy lại giống như chuột thấy mèo, vội vã bỏ đi, không dám dừng lại. Nhân vì nếu để cho Lão Thái gia biết người ban đêm ban hôm chạy đến lầu của Tam Di Thái, chỉ sợ tiếp theo đó không phải một tháng không xuống giường nổi. Ta nói có đúng hay không?" Dương Thanh Thủy lúc này ngẩn ra, vì đường đệ này sao cái gì cũng biết hết vậy, dường như không gì là có thể giấu giếm được gã. Từ biểu tình trên mặt của Dương Thanh Thủy, Tống Đồng Chi và Tống Vân Nhi đều biết Dương Nô Chỉ đã đoán đúng, không khỏi nghịch người ra. Chẳng lẽ quanh đi quẩn lại cả nửa ngày, lão thầy gia rốt cuộc là người giết chết Tam Di Thái hay sao? Rất có khả năng, Dương lão thái gia sủng ái Tam Di Thái phi thường. Nếu như lão không yêu thích nàng thì sẽ không đi tranh nàng với con trai. Nhưng Tam Di Thái sau khi phát hoa si đã làm mất mặt cả đám, làm hại đến gia phong nhà họ Dương. Khi Dương lão thái gia bình tĩnh lại, nhất định cảm thấy chuyện này khó xử vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể để Tam Di Thái tự sát mới có thể miễn cưỡng hoán trở về chút thể diện. Và thế là Dương lão thái gia đang đêm đã đến tòa tiểu lâu, dùng thuốc mê khiến cho bà Vú Lữ Thị và nha hoàn Chi Xuân ngủ say. Sau đó từ cửa sổ tiêm nhập vào trong phòng, siết cổ chết Tam Di Nương, rồi ngụy trang thành treo cổ tự sát.